Nhạc cong cong trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc, khóe miệng nổi lên một mạt ý cười, đón nhận đi ngọt ngào mà cười nói, ngàn đại tỷ, vất vả, ngươi diễn hôm nay chụp xong rồi sao? Đối diện đi tới nữ nhân kêu ngàn đại, là nữ diễn viên nổi tiếng, nghe nói là chung ngày hôn huyết, cao bằng cấp, cao tố chất, cao thu vào tam, cao mỹ nữ, điện ảnh ca tam tê phát triển. Năm trước công chúng tuyển ra niên độ tốt nhất nữ diễn viên chi nhất, tháng trước mới vừa được châu Á phong hoa ly tốt nhất kim khúc thưởng, sự nghiệp tuyến có thể nói như mặt trời ban trưa, nhạc cong cong cùng nàng tất căn bản là không ở một cái cấp bậc. Nhạc cong cong cùng ngàn đại cùng đài diễn xuất quá vài lần, tuy rằng không thân khá vậy xem như nhận thức. Ngàn đại gật gật đầu, mỉm cười, ân, hôm nay xong rồi, ngươi cũng tiến đoàn phim hảo hảo cố lên. Ngàn đại rốt cuộc là thai to mặt lớn, cười thực ta nhiệt nậu, nói chuyện rất có trình độ không xa không gần, không thân không sơ, làm người chọn không ra một chút sai tới. Cảm ơn ngàn đại tỷ cổ vũ, ta nhất định sẽ cố lên. Nhạc cong cong lớn lên xem như rất điểm mỹ một loại, lại hơn nữa hôm nay xuyên một thân dân quốc quần áo học sinh, kinh nhạc cong cong tay hóa thanh nhã tinh xảo trang, đừng để có bao nhiêu thanh thuần, chút nào làm người không cảm giác được một chút uy hiếp. Ngàn đại hơi hơi gật đầu, hảo, ta đi trước tháo trang sức, một hồi thấy. Ha ha, một hồi thấy. Bạch Lăng đứng ở nhạc cong không người sau nhìn hai người ngươi tới ta đi, thoạt nhìn là một mảnh tường hòa, không có gì khác thường, nhưng Bạch Lăng tổng cảm thấy thực không thích hợp. Nàng đỗng nhiên cảm thấy có lẽ cái này nhạc cong cong cũng không phải bọn họ mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Ngàn đại đi xa sau, nhạc cong cong thu hồi trên mặt ngọt nị ý cười, lại đổi làm một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Đi thôi cũng mau đến xuất diễn của ta, Bạch Lăng ngươi mang theo Dương trang điểm một hồi nếu là có. Phần 864. Bình cũng quan mỏng. Ân tốt. Bạch Lăng rầu rĩ lên tiếng, nhạc cong cong hôm nay chỉ có một tuần kịch, hai câu lời kịch. Nếu nàng cùng người khác giống nhau quay chụp thực thuận lợi nói, chỉ cần vài phút là có thể thu phục, nơi nào còn dùng đến bổ trang. Đi quay chụp hiện trường trên đường, Bạch Lăng thực thấp thỏm, nàng tổng sợ hãi gặp được Tần Úc. Chính văn chương 865, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 19. Chương 865, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 19. Đi quay chụp hiện trường trên đường, Bạch Lăng thực thấp thỏm, nàng tổng sợ hãi gặp được Tần Úc. Bất quá còn hảo, chỉ là xa xa thấy liếc mắt một cái, cũng không có đánh đối mặt, Bạch Lăng dưới đáy lòng an ủi chính mình, kỳ thật kia cũng không có gì đại sự, bất quá chính là thượng sai xe, bất quá chính là không có nhận ra hắn là đại minh tinh Tân Úc, bất quá chính là cho rằng hắn cái lòng mang quỷ thai người, trừ cái này ra cũng không gì, không có phát sinh cái gì một cái 20 dẫn phát huyết án linh tinh sự. Đến phiên nhạc cong cong xuất diễn khi, đạo diễn cùng Tân Úc còn có mặt khác mấy cái diễn viên chính đều ở đây, Bạch Lăng đã chuẩn bị tốt tùy thời bị nhạc đại tiểu thư giống qua đi bổ trang chuẩn bị. Bạch Lăng từ A Lan trong miệng biết, Bạch Lăng đóng phim trước nay đều là không ngừng bị nở dê, nàng nhìn lén buồn bã Di Loan, thấy hắn chính vẻ mặt vưu tang bộ dáng, phỏng chừng là đối nhạc cong cong cũng không ôm quá lớn hy vọng. Chính là lệnh tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, lần này thế nhưng tà môn, nhạc cong cong biểu diễn đúng lúc đến ra. Mặc kệ là lời kịch vẫn là biểu tình đều không thể bắt bẻ, nếu không phải bởi vì cùng nàng diễn vai diễn phối hợp nam diễn viên xảy ra vấn đề, nàng hoàn toàn có thể một lần liền quá. Bạch Lăng đứng ở trong một góc nheo lại đôi mắt vuốt cằm, bất động thanh sắc nhìn nhạc cong cong như suy tư gì. Chẳng lẽ thật cùng nàng tưởng giống nhau, cái này mặt ngoài xem ra có rất nghiêm trọng công chúa bệnh nhạc đại tiểu thư kỳ thật là cái rất có tâm kế người, vẫn là nàng gần nhất rút kinh nghiệm xương máu. Hung hăng ở biểu diễn trên dưới một phen công phu. Nếu nhạc cong cong thật sự trọng điểm học tập biểu diễn như vậy A Lan vì cái gì chưa từng có đề qua, nếu là A Lan cố ý giấu giếm, kia nàng vì cái gì cùng rất nhiều người giống nhau đều là quần áo giật mình không thôi biểu tình. Một người nếu vẫn luôn làm không hảo một sự kiện, sẽ làm tất cả mọi người đối nàng không ôm hy vọng. Chính là đột nhiên có một ngày đồng dạng một sự kiện nàng làm thực hảo, loại này cũng may người khác trong mắt sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhạc cong cong chính là như vậy, trận này diễn sau khi kết thúc, Dì Loan xem qua nàng biểu diễn sau rất là tán thưởng. Dì Loan là cái theo đuổi hoàn mỹ đạo diễn, hắn phía trước một. Phần 865. Tệ vượng lao tiết hy khả buổi liêu chịu phản mạch bề thừa thương gõ hoàng ngân bóc hoàng hạ địch lao tiết lai mưu đồng thẳng người vượng túi than đá đố ti đinh bề lao huy tân chơi đều hoán cập ti thứ. Nhạc cong cong ngượng ngùng cười đến thực hàm xúc, ngẫu nhiên cùng Tân Úc đến gần hai câu. nhưng là lúc này đây động tác cũng không đặc biệt rõ ràng. Bạch Lăng nỗ lực đem chính mình che giấu lên, an an tĩnh tĩnh đứng ở trong một góc quan sát nhóm người này tinh quang lập loại người. Chính văn chương 866, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 20. Chương 866, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 20. Bạch Lăng nỗ lực đem chính mình che giấu lên, an an tĩnh tĩnh đứng ở trong một góc quan sát nhóm người này tinh quang lập loại người. Bạch Lăng tự mình thôi miên nổi lên không nhỏ tác dụng, lá gan thế nhưng trở nên lớn điểm, lại lần nữa gặp được Tần Úc thời điểm, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, cùng Tần Úc ánh mắt đánh vào cùng nhau cũng có thể làm bộ không quen biết bộ dáng. Cái này làm cho Tần Úc rất là tò mò, một khắc trước còn sợ nàng sợ muốn chết người, này một chút thế nhưng giống cái người xa lạ giống nhau, dường như hoàn toàn không quen biết hắn. Bởi vì Bạch Lăng nguyên nhân Tần Úc khó được nhẫn mại tính tình cùng Nhạc Cong Cong nhiều lời hai chữ. Sở Chính Phỉ là nhất hiểu biết Tần Úc, xong việc hắn hỏi Tần Úc, "A Úc, ngươi nên sẽ không đối cái kia Nhạc Cong Cong thực sự có ý tứ đi." Đối Sở Chính Phỉ tới giảng, Tần Úc là giới giải trí dị loại, hắn cũng không cùng nữ nhân chúng trạng, cũng không say rượu, ngay cả hút thuốc đều là ngẫu nhiên vì này, càng thêm sẽ không xuất hiện cái gì loạn giao, hấp độc, cắn dược linh tinh hư tật xấu. Quả thực là cái khó tìm tuyệt thế hảo nam nhân. Nếu không phải bởi vì Sở Chính Phỉ biết Tần Úc xu hướng giới tính bình thường, nếu không hắn sẽ hoài nghi Tần Úc có phải hay không cái đồng tính luyến ái. Tần Úc cười khẽ, như thế nào sẽ, ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không cùng giới giải trí nội nữ nhân có liên quan. Cái này vòng có bao nhiêu giờ, nhiều loạn, chỉ có hãm ở bên trong nhân tài biết, nơi này nữ nhân không có một cái là sạch sẽ. Vậy ngươi như thế nào sẽ nhẫn mại tính tình cùng nàng nói chuyện? Ở Sở Chính Phỉ nhận thức, Tân Úc là một cái tuyệt đối sẽ không đi nhân nhượng người khác người. Không có gì, chỉ là cảm thấy thú vị đi. Thú vị, nay tính cái gì trả lời? Bạch Lăng tiến phim trường đã có 2-3 thiên, Tân Úc không có tìm nàng phiền thoái, điểm này nàng thực vui mừng, cũng thật cao hứng, gặp phải Tân Úc thời điểm tâm tình hảo, còn sẽ cho cái gương mặt tươi cười. Trước kia tổng nghe nói cùng cái đoàn phim nữ diễn viên thích cho nhau đấu đá, tranh đấu gay gắt. Phần 866. Thương khiêu giáo chiên chớ bối huy kém thổi rơm am thực quỷ tông hôi tài huy hình ngào tìm mộ thác xảo quỷ khiển đố diệp tế thiết bực chiêm hoảng mạc hoàn thiện mợ. Bạch Lăng cảm thấy phỏng trừng là ngoại giới truyền quá thái quá, không phải chụp cái điện ảnh, không cần phải tránh đến ngươi chết ta sống đi. Chính là Bạch Lăng ý tưởng này, ngày thứ tư buổi chiều liền cấp đánh vỡ. Nàng xem như sơ mới gặp thức tới rồi giới giải trí nội kịch liệt trình độ. Chính văn chương 867, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 21. Chương 867, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 21. Chính là Bạch Lăng ý tưởng này, ngày thứ tư buổi chiều liền cấp đánh vỡ. Nàng xem như sơ mới gặp thức tới rồi giới giải trí nội kịch liệt trình độ. Chiều hôm đó chụp chính là một hồi nữ nhân tụ tập nhi diễn. Nữ chính ngàn đại cùng một cái khác xuất diễn hơi trọng vai phụ biểu diễn, hai người thực cầu huyết thích thượng cùng cái nam nhân, tình địch gặp mặt hết sức mặt đỏ, kịch liệt khắc khẩu qua đi, nữ xứng cho nữ chủ một cái tác. Điện ảnh bạt thai nào có tới thật sự, chính là diễn nữ xứng diễn viên lại không biết như thế nào, hung hăng cho ngàn đại một cái thật mạnh cái tát đánh ngàn đại trắng non gương mặt tức khắc xương đỏ, có thể thấy được kia một chút sức lực có bao nhiêu đại. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây, đánh xong lúc sau Tạ Mẫn tức khắc liền trợn tròn mắt, không ngừng nàng, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Diễn nữ xứng kêu Tạ Mẫn, là cái xuất đạo 3-4 năm diễn viên, bất quá vẫn luôn không ôn không hỏa, lớn lên nhưng thật ra thanh tú khả nhân thực, thực làm cho người ta thích, bình thường không có gì cái giá, là cái khá tốt ở chung người. Tạ Mẫn che miệng run rẩy nói, ta không phải cố ý, ngàn đại tỷ ngươi ngàn vạn đừng trách ta thật sự không phải cố ý. Ta vừa rồi. Vừa mở miệng nước mắt liền lưu lại, rốt cuộc là diễn kịch, ngươi căn bản phân không rõ nàng nói không phải thật, không phải giả. Rõ ràng là nàng đánh người, nhưng cố tình làm cho như là ngàn đại khi dễ nàng giống nhau. Ngàn đại hai mắt thanh lãnh, chút nào không thấy một chút tức giận, nàng từ đầu tới đuôi đều không xem nữ xứng liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi gì Loan, sức lực có điểm tiểu, đạo diễn muốn hay không lại đến một lần. Không cần. Hiệu quả thực hảo, ngươi chạy nhanh đi lấy khối băng đem mặt đắp một chút, buổi tối còn có ngươi diễn, nếu không được liền đẩy đến đêm mai. Đối mặt loại tình huống này dì Loan cũng không dám nói cái gì, Tạ Mẫn nói không phải cố ý, lại khóc rối tinh rối mù, hắn nhiều lắm là nói hai câu về sau chú ý, không cần còn như vậy. Ngan đại nhướng mày, điểm này tiểu thương, ta còn không bỏ ở trong mắt. Lời nói là nhìn gì Luân nói. Phần 867. Chính là lại là ở cảnh cáo Tạ Mẫn nàng về điểm này tiểu kỹ xảo, nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt. Tạ Mẫn nhút nhát đứng ở tại chỗ một đôi mắt to ngậm hai bao nước mắt, như là nghèo riêu a di bạch liên hoa. Ngàn đại lãnh trợ thủ trở về phòng hóa trang, Tạ Mẫn nước mắt lưng tròng đối dì Loan nói, đạo diễn ta thật sự. Dì Loan đau đầu lắc đầu, tính, loại sự tình này đại gia trong lòng rõ ràng liền hảo, phía dưới diễn, hảo hảo chụp, đừng lại đã xảy ra chuyện. Chính văn chương 868, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 22. Chương 868, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 22. Dì Loan đau đầu lắc đầu, tính, loại sự tình này đại gia trong lòng rõ ràng liền hảo, phía dưới diễn, hảo hảo chụp, đừng lại đã xảy ra chuyện. Dì Loan như vậy đã nói đủ rõ ràng, Tạ Mẫn sắc mặt trắng bệnh, rảo xuống tay không biết làm sao. Bạch Lăng ở một bên xem mùi ngon. Chỉ hận không được vì cái gì không có lại nhiều nháo một hồi, nàng vốn tưởng rằng ngàn đại sẽ phát hỏa, không nghĩ tới nàng cư nhiên mặt loại này bị người tát hai nhục nhã đều có thể nhịn xuống tới thật là cái cường đạo A. Có thể từ một cái yên lặng vô danh áo rồng vai phụ hôn đến đương hồng một đường ảnh hậu, ngàn đại tuyệt đối không phải cái bình thường nhân vật. A Lan một bộ thấy nhiều không trách biểu tình, để sát vào Bạch Lăng nhỏ giọng nói, loại trình độ này tranh đấu thực lơ lỏng bình thường. Ta cùng ngươi nói hôm nay này tuyệt đối chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi liền chờ xem, về sau còn có ngươi xem. Bạch Lăng ánh mắt sáng lên, lời này ý tứ là ngàn đại sẽ không như vậy bỏ qua, vẫn là đang nói Tạ Mẫn sẽ có hậu tay. Đừng nghĩ, đi lạp, nhạc đại tiểu thư nhịn không được phải đi về xem diễn. A Lan một tay lôi kéo Bạch Lăng, đi theo nhạc con không người sau chậm rãi đi tới. Ngàn đại tuy rằng không thế nào thích nói chuyện, nhưng là lại sẽ không làm ưu đãi, nàng cùng mấy cái ngươi diễn viên xài chung một cái phòng hóa trang. Bạch Lăng mới vừa tiến hóa trang thất liền nghe thấy có người không thắng thổn thức cảm thán, ngàn đại tỷ ngươi mặt xương phụ thật là lợi hại, chạy nhanh dùng khối băng đắp một chút, nhìn thật là làm người đau lòng, cái này Tạ Mẫn cũng quá ngon độc, như thế nào có thể hạ như vậy trong tay. Chính là, như thế nào có thể thật đánh a, đánh người không vả mặt. Cái này làm cho ngàn đại tỷ thể diện hướng nào phong nếu là truyền ra đi, ngàn đại tỷ hình tượng nên nhiều tao đả kích ra. Bạch Lăng cùng A Lan nhìn nhau đối xem một cái, sôi nổi bĩu môi, này nơi nào là khuyên A, rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trong phòng người ta nói thực khởi hưng, nhưng là lại trước sau không có nghe thấy ngàn đại nói một lời, nhạc cong cong đứng ở ngoài cửa cũng không đi vào, khỏe môi mang theo ý cười, có tư. Phần 868. Có vị nghe, đang muốn đi vào lại nghe thấy một thanh âm truyền ra tới. Được rồi, các ngươi cũng đừng xen miệng, e sợ cho thiên hạ không loạn a. Ngàn đại tỷ so với chúng ta sớm nhập hành như vậy nhiều năm, cái gì không trải qua quá, chúng ta muốn cùng ngàn đại tỷ hảo hảo học tập, về sau có cái gì không hiểu địa phương, hy vọng ngàn đại tỷ có thể nhiều hơn dịu dắt. Lời này nói thật tốt, so với bọn hắn sớm nhập hành như vậy nhiều năm. Bất quá là ở trong tối mà châm chọc ngàn đại tuổi đã lớn, là hôm qua hoa cúc thực mau liền sẽ bị các nàng này đó tuổi trẻ mỹ mạo người cấp dẫm đi xuống. Chính văn chương 869, phiên ngoại, Bạch Lâm Tần Úc 23. Chương 869, phiên ngoại, Bạch Lâm Tần Úc 23. Lời này nói thật tốt, so với bọn hắn sớm nhập hành như vậy nhiều năm, bất quá là ở trong tối mà châm chọc ngàn đại tuổi đã lớn. Là hôm qua hoa cúc thực mau liền sẽ bị các nàng này đó tuổi trẻ mỹ mạo người cấp dẫm đi xuống. Bạch Lăng chịu chịu khỏe miệng nàng tò mò dựng lên lỗ tai muốn nghe ngàn đại như thế nào hồi lời này. Chỉ nghe thấy ngàn đại thanh âm không nhanh không chậm vang lên, dịu dắt chưa nói tới, 4 năm trước ta còn không bằng các ngươi hiện tại đâu, nói không chừng bộ điện ảnh này bá ra lúc sau, ta còn muốn cho các ngươi nhiều hỗ trợ. Bạch Lăng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, không khỏi che miệng tưởng bật cười. Lời này rất tàn nhẫn, lần này tham gia song sinh diễn xuất mấy cái chủ yếu nhân vật trừ bỏ nhạc cong cong là cái tân xuất đạo, còn lại mấy cái đại bộ phận đều là xuất đạo rất nhiều năm láo diễn viên. Ngàn thay thế 4 năm thời gian đi bước một đi lên ảnh hậu bảo tọa, vị cư quốc nội diễn nghệ giới nữ tinh đầu bảng lĩnh quân nhân vật, chính là bọn họ này nhóm người còn ở nhị tuyến vị trí bồi hồi, này đã ở không tiếng động châm chọc các nàng liền tính lại đi một cái 4 năm cũng đừng nghĩ vượt qua nàng vị trí. Quả nhiên ngàn đại lời này nói xong lúc sau, phòng hóa trang thanh âm thưa thớt dần dần nhỏ đi xuống. Nhạc cong cong thấy bên trong không có gì náo nhiệt dễ nghe, đem tóc làm cho vi vi hỗn độn một chút, đẩy cửa đi vào đi. Nhạc cong cong trang khởi thanh thuần đáng yêu tiểu nữ hài nhi còn xem như có tư bản, nàng vào cửa lúc sau phảng phất hồn nhiên không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhiệt tình cùng mỗi người đều chào hỏi, được đến bất quá là người khác huề vải hồi một tiếng. Bạch Lăng có điểm không làm rõ được nhạc cong cong rốt cuộc muốn làm sao, nếu là nàng tưởng tại đây bộ trong phim xuất sắc, sau đó một lần là nổi tiếng, trên cơ bản là không có khả năng, nhiều nhất là đề cao một chút mức độ nổi tiếng thôi. Rốt cuộc gì loan cho nàng tăng thêm cái kia nhân vật kỳ thật chỉ là một cái dâu ria người qua đường giáp mà thôi. Nhạc cong cong làm Bạch Lăng cấp. Phần 869. Nàng tháo trang sức, thành thật sau khi, xoay người thật cẩn thận nhìn Ngàn Đại, sau đó dùng rất nhỏ thanh âm hỏi, Ngàn Đại tỷ ngươi rất đau đi, buổi tối còn có ngươi diễn, ngươi vậy phải làm sao bây giờ a, không biết hóa trang có thể hay không che lại. Nhạc cong cong biểu hiện thực thiên chân. Hoàn toàn một bộ lo lắng bộ dáng, không hề có mới vừa rồi kia mấy cái nữ diễn viên vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Ngàn Đại thân mình dừng một chút, không có việc gì. Cái kia hôm nay người chuyên viên trang điểm không có tới sao. Ngàn Đại buông trong tay đồ vật, hắn có việc, bất quá đoàn phim có hóa trang chết. Chính văn chương 870, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 24. Chương 870, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 24. Ngàn Đại buông trong tay đồ vật. Hắn có việc, bất quá đoàn phim có chuyên viên trang điểm. Nhạc cong cong hơi hơi như mày, như vậy à, không bằng ngươi trước dùng ta chuyên viên trang điểm đi, ta hôm nay đã không có diễn, Bạch Lăng tay nghề thực tốt, tuyệt đối có thể đem ngươi hóa thật xinh đẹp. Bạch Lăng vừa nghe tay run run một chút, nàng cuối cùng biết nhạc cong cong đánh cái gì chú ý, ở đám kia nữ nhân châm chọc nghĩa mai lúc sau, nàng lập tức đứng ra an ủi hơn nữa dùng Bạch Lăng tạo ân tình, tức biểu hiện nàng đạo đức tốt. Lại tranh thủ Ngàn Đại hảo cảm. Ngàn Đại địa vị ở quốc nội ảnh đàn là có rất quan trọng phân lượng, nếu đáp thượng nàng này can tuyến, nhạc cong cong ngày sau khẳng định sẽ có rất lớn bổ ích. Bạch Lăng không thể không thừa nhận, nhạc cong cong nữ nhân này, vẫn là rất có đầu óc. Ngàn Đại ngẩng đầu nhìn xem Bạch Lăng, đáy mắt có chút dãy rủa. Bạch Lăng hóa trang kỹ thuật có bao nhiêu hảo nàng gặp qua, chính là nàng không nghĩ chỉnh nhạc cong cong ân tình này, nhưng là trên mặt vết thương đích sắc rất khó che giấu. Đoàn phim chuyên viên trang điểm đích sắc không nhất định có Bạch Lăng như vậy tốt tay nghề. A Lan trộm dã một chút Bạch Lăng, ý bảo nàng chủ động một chút. Nói không chừng đây cũng là cái có thể rời đi nhạc cong cong cơ hội. Bạch Lăng thanh thanh giọng nói, ta cũng không biết có thể hay không che lại, bất quá ta sẽ tận lực Ngàn Đại tỷ có thể cho ta thử xem sao. Ngàn Đại suy nghĩ một hồi gật gật đầu, kia cảm ơn ngươi. Không cần, không cần có thể cho Ngàn Đại tỷ hóa trang là vinh hạnh của ta. Vì thế bởi vậy, Bạch Lăng tạm thời đảm đương Ngàn Đại chuyên viên trang điểm, nàng không phụ sở vọng dùng cao siêu hóa trang kỹ thuật đem Ngàn Đại xương một cao một thấp mặt hóa đắc dụng mắt thường nhìn không ra khác thường tới. Nhìn trong gương tựa hồ hoàn hảo như lúc ban đầu mặt, Ngàn Đại rốt cuộc có tươi cười, nàng đối Bạch Lăng tay nghề. Phần 870. Có điểm động tâm, nhưng là nàng lại ngượng ngùng đảo nhạc cong cong góc tường. Ngươi thật sự rất lợi hại. Ta còn không có gặp qua có so ngươi càng tốt chuyên viên trang điểm. Quái tổng nghe người ta nói, nhạc tiểu thư mỗi lần lên đài trang đều là nhất lóa mắt. Bạch Lăng cười cười, ngài quá khen, ta cũng chính là dựa này hôn khẩu cơm. Bạch Lăng view tang phát hiện, nàng vốn là chủ nghiệp tạo hình sư, nghề phụ chuyên viên trang điểm, hiện giờ chủ phó điên đảo. Buổi tối Ngàn Đại cùng Tân Úc đáp diễn, hai cái vai chính công lực đều rất thâm hậu, đem nhân vật suy diễn nhập một tam phân. Dừng lại nghỉ ngơi thời điểm Bạch Lăng thỉnh thoảng phải cho Ngàn Đại bổ trang, đối mặt Tân Úc cố ý vô tình đánh giá, nàng vẫn là thực không được tự nhiên. Chính văn chương 871, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 24. Chương 871, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 24. Dừng lại nghỉ ngơi thời điểm Bạch Lăng thỉnh thoảng phải cho Ngàn Đại bổ trang, đối mặt Tân Úc cố ý vô tình đánh giá, nàng vẫn là thực không được tự nhiên. Tân Úc uống một ngụm là làm như nhàm chán cực kỳ theo sau hỏi, Ngàn Đại tỷ như thế nào đổi chuyên viên trang điểm. Ngàn Đại so Tân Úc muốn đại 4-5 tuổi, cho nên Tân Úc rất có lễ phép kêu nàng một tiếng tỷ. Nay cùng địa vị không quan hệ, gắt gao là xuất phát từ lễ phép mà thôi. Bạch Lăng cấp Ngàn Đại bổ trang tay run run một chút, bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây, tiếp tục mắt nhìn thẳng lấy ra trên đầu công tác. Ngàn Đại ngồi thẳng thân mình phương tiện Bạch Lăng công tác. Nàng đối Tân Úc ấn tượng không tồi, cười nói, Nga ta chuyên viên trang điểm hôm nay có việc không có tới, đây là nhạc cong cong nhạc tiểu thư chuyên viên trang điểm, tạm thời mượn tới dùng một chút, bạch tiểu thư tay nghề thực hảo, ta đều tâm động muốn đào đi đâu. Hiện tại ngàn đại tựa hồ đã khôi phục thường lui tới bộ dáng, buổi sáng bị tắt hai sự đối nàng tới nói tựa hồ vẫn chưa có cái gì ảnh hưởng, bao gồm gặp được Tạ Mẫn nàng cũng chưa cái gì khác thường. Bạch Lăng không cấm bội phục ngàn đại nhất công, như vậy lòng dạ đàn bà kín đáo, thường thường là khó nhất đoán được nàng tâm. Bạch Lăng đã đem từ nhạc con con kia đi ăn máng khác đến ngàn đại này ý tưởng đánh mất. Phải không, có thể làm ngàn đại tỷ như vậy khích lệ, vị tiểu thư này tay nghề xem ra thật sự thực hảo. Tân Úc làm bộ không quen biết Bạch Lăng bộ dáng cùng ngàn đại có một câu không một câu trò chuyện, nhưng ở Bạch Lăng lô thai rất là khó chịu. Người khác đều nói như vậy Bạch Lăng mặc kệ thế nào đều phải ý tứ tiếp thượng một câu, là ngàn đại tỷ quá mức thường, không có như vậy hảo. Tân Úc nhưng thật ra không hồi Bạch Lăng những lời này, mà là nói, ai, ta này mi. Phần 871. Bao tựa hồ có chút phai nhạt Bạch tiểu thư không bằng thuận tay cho ta bổ một chút đi. Kỳ thật Tân Úc ngũ quan lớn lên rất đẹp, lông mày cũng không có gì nhưng chọn, nhưng là trong phim yêu cầu hắn lông mày muốn nùng một ít thô một ít. Bạch Lăng ở trong lòng chửi thầm rất nhiều biến, tuy rằng có mấy ngàn cái không muốn, nhưng nàng vẫn là cười tủm tỉm mà nói, ha ha tốt, chờ một lát một chút. Bạch Lăng cấp ngàn đại bổ xong trang liền chậm gì gì lấy ra mi phấn, Tần tiên sinh đầu hơi chút ngưỡng một chút. Tần Úc rất phối hợp hơi hơi ngẩng đầu lên, thực lễ phép đức cười, phiền thoái Bạch tiểu thư. Mặc kệ là nói ra nói, vẫn là ngữ khí đều không có nửa điểm làm người lấy ra không đúng địa phương. Bạch Lăng cong lưng, tận lực không cho chính mình cập tay cùng Tân Úc mặt có tiếp xúc, chính là lại từ không tránh được thường thường chạm vào một chút. Chính văn chương 872, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 26. Chương 872, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 26. Bạch Lăng cong lưng, tận lực không cho chính mình cập tay cùng Tân Úc mặt có tiếp xúc, chính là lại từ không tránh được thường thường chạm vào một chút. Không biết có phải hay không Bạch Lăng nghe lầm nàng tổng cảm thấy Tân Úc yết hầu trung tựa hồ phát ra nhợt nhạt tiếng rên rỉ. Thực liêu nhân kia một loại, làm nàng trong lòng ngứa, cả người đều sức lực tựa hồ bị thanh âm kia cấp chậm rãi rút ra tựa mà. Ngàn đại điện thoại vang lên, nàng đứng lên đi đến một bên, Tân Úc trợ thủ ai bận việc ấy, phạm vi mấy chục mét khoảng cách chỉ còn lại có Tân Úc cùng Bạch Lăng hai người. Bạch Lăng nuốt nuốt nước miếng, tay không ngừng run run lên. Phí rất lớn sức lực mới đưa Tần Úc lông mày hòa hảo. Nàng đang muốn thu tay lại, Tần Úc lại bỗng nhiên mở mắt ra, kia thâm thúy con người, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo quang mang chói mắt, sợ tới mức nàng trong tay đổ vật lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hảo xảo bất xảo mi phấn ở rơi xuống trên đường không cẩn thận xoa Tần Thiên Vương quần áo rơi xuống. Hảo xảo bất xảo bên trong đen nhánh mi phấn liền ở thân Thiên Vương tuyết đoạn trường bảo thượng ấn hạ một khối màu đen dơ bẩn. Bạch Lăng kinh hách rất nhiều không khỏi đánh cái cách, tay hoạt ngượng ngùng, ta đây liền cho người lau khô. Chạy nhanh móc ra khăn giấy túi xuống thân mình ngồi xổm trên mặt đất cấp Tần Thiên Vương sắt quần áo, chính là những cái đó mi phấn là có bám vào tính đồ vật, càng lau càng hắc, càng lau nguyệt hắc, Bạch Lăng cấp mồ hôi đầy đầu. Tần Úc kéo cằm trơ mắt nhìn Bạch Lăng luống cuống tay chân, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm ý cười, từ đầu tới đuôi cũng không rên một tiếng, làm người nắm lấy không ra hắn rốt cuộc đánh. Phần 872. Cái gì chú ý? Một lát sau ngàn đại nói xong điện thoại trở về, nhìn đến Bạch Lăng chính cấp Tần Úc sắt quần áo, đây là làm sao vậy? Bạch Lăng ngừng một chút tay, vừa rồi không cẩn thận tay vừa trượt mi phấn rớt. Tần Úc thấy hai người bình tĩnh giờ quang bị đánh vỡ, cuối cùng chịu mở miệng nói một câu nói, không có việc gì, cũng không có bao lớn một khối, đừng lau, ta làm trợ thủ dùng giặt tề thử xem. Bạch Lăng nheo mắt trên tay khăn giấy thiếu chút nữa không chế không được chụp Tần Thiên Vương trên mặt, nị mạ, ngươi đều có giặt tề vì mau còn làm nàng khổ bức sát lâu như vậy, cảm tình hắn xem chơi nàng hảo chơi đúng không? Bạch Lăng ngượng ngùng thu hồi tay, đứng lên, Tần Thiên Sinh xin lỗi làm dơ ngươi diễn phục. Bạch Lăng nói thực nhẹ, chỉ có nàng chính mình biết mới vừa rồi kia nói có bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi. Tần Úc rất hào phóng xua xua tay, không đáng ngại, nhưng thật ra vất vả Bạch tiểu thư. Chính văn chương 873, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 27. Chương 873, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 27. Tần Úc rất hào phóng xua xua tay, không đáng ngại, nhưng thật ra vất vả Bạch tiểu thư. Không đáng ngại ngươi còn làm ta sát lâu như vậy, không đáng ngại ngươi còn một bộ ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận biểu tình. Bạch Lăng nhịn không được bạo một câu thô khẩu, cao. Chính là nàng lại không thể phát hỏa, còn muốn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ha ha, không vất vả, không vất vả, như thế nào sẽ vất vả đâu, cấp tần tiên sinh hóa trang là vinh hạnh của ta. Tần Úc xem Bạch Lăng rõ ràng thực tức giận lại muốn ẩn nhẫn không phát, còn muốn cười làm lành mặt, trong lòng một trận thoải mái. Bạch Lăng thật sự không nghĩ tiếp tục đối mặt Tần Úc, nàng đối ngàn đại nói, ngàn đại tỷ ngươi xem ngươi liền thừa một cái màn ảnh, hôm nay sắc cũng đã trưởng, ta có thể hay không về trước khách sạn A. Ngươi chờ ta một hồi đi, này đều đã trễ thế này, rất khó đánh tới xe, ngươi một người trở về không an toàn, chờ chụp xong rồi, ngươi làm ta xe trở về. Ngàn đại kỳ thật người cũng không tệ lắm, Bạch Lăng vốn dĩ không công tác, lại bị nàng mượn tới bận việc hơn phân nửa đêm, nàng nếu là lại làm người một cái cô nương ra, đại buổi tối chính mình trở về, thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Bạch Lăng nhìn xem sắc trời, đích xác đã khuya, này phim trường ly khách sạn lại như vậy xa, nàng một người sắc thật không an toàn. Vậy được rồi, phiền toái ngàn đại tỷ. Nhìn ngươi nói, là ta phiền toái ngươi. Vì thế Bạch Lăng bất đắc dĩ chỉ có thể nhẫn mại tính tình nhìn chằm chằm Tần Thiên Vương áp lực, ngồi ở một bên chờ bọn họ chụp xong. Bất quá hai người chụp thực mau. 2. Phần 873. Biến đã vượt qua, chụp xong sau đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc, Tần Úc, ngàn đại lãnh từng người trợ thủ người đại diện phân biệt lên xe. Chính là vấn đề lại ra tới, ngàn đại xe có điểm tiểu, nàng hai cái trợ thủ một cái người đại diện hơn nữa nàng vị trí vừa vặn. Hơn nữa một viên chức văn phòng liền có vẻ chen chúc. Đang ở Tân Úc bảo mẫu xe ngừng ở bọn họ bên cạnh, Tân Úc người đại diện Sở Chính Phỉ từ ghế điều khiển phụ cửa sổ ló đầu ra, ai, như thế nào không đi à? Ngàn đại đem tình huống vừa nói, Sở Chính Phỉ nói thẳng, ngồi chúng ta lên xe thượng đi, dù sao chúng ta đều là đi một nhà khách sạn. Bạch Lĩnh vừa nghe tức khắc đầy đầu hát tuyến, chính là nàng lại ngượng ngùng nói làm ngàn đại trợ thủ ngồi qua đi. Nếu không ngồi nàng đêm nay như thế nào trở về? Hai hại tương so, lấy này nhẹ, Bạch Linh ánh ra đầu lên xe. Trên xe vị trí không ít, nhưng là có thể ngồi xuống không nhiều lắm. Phía trước hai cái không vị phóng Tân Úc cái dương, chỉ còn lại có mặt sau cùng, Tân Úc bên cạnh vị trí. Chính văn chương 874, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 28. Chương 874, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 28. Trên xe vị trí không ít. Nhưng là có thể ngồi xuống không nhiều lắm, phía trước hai cái không vị phóng Tân Úc cái dương, chỉ còn lại có mặt sau cùng, Tân Úc bên cạnh vị trí. Bạch Linh nuốt nuốt nước miếng, chiều Tân Úc lộ ra trắng tinh hàm răng, cọ tới cọ lui ngồi ở hắn bên cạnh. Mặt sau vị trí rất lớn, nếu hai người một người làm một bên, trung gian hồi trống không ra rất lớn không gian, nhưng là Tân Úc cố tình liền ngồi ở bên trong, cho nên mặc kệ Bạch Lăng lựa chọn ngồi ở bên kia, đều cùng Tân Úc ai rất gần. Bạch Lăng lấy lòng cười cười, cái kia, Tần tiên sinh, ngươi có thể hay không hướng bên kia hơi chút dịch một chút. Tần Úc thuận miệng nói, không đủ ngươi ngồi sao. Hắn vẫn luôn ở chơi di động, hình như là ở đánh cái gì trò chơi, tự Bạch Lăng lên xe sau liền vẫn luôn không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Bạch Lăng bĩu môi, hảo đi coi như nàng nói vô ích, nàng như thế nào có thể trông cậy vào thân thiên vương cho nàng dịch vị trí, lại nói nàng lại là làm người khác xe. Cũng không hảo quá mức bắt bẻ. Bạch Lăng tận lực không cọ đến Tân Úc, từ hắn trước người chen qua đi ngồi ở hắn phía bên phải. Đoàn phim ly khách sạn còn có không gần một mặt khoảng cách, vừa mới bắt đầu người đại diện cùng Tân Úc trợ thủ còn có một câu không một câu trò chuyện thiên, chính là không bao lâu hai người liền bắt đầu lưu manh buồn ngủ, thùng xe nội lâm vào một mảnh yên tĩnh chung. Bạch Lăng cũng rất mệt chính là tưởng tượng đến nàng bên cạnh liền ngồi bình thường chỉ có thể ở trong TV nhìn thấy ảnh đế siêu sao. Nàng không khỏi liền. Phần 874. Bắt đầu khẩn trương. Tân Úc vẫn luôn cũng chưa lý Bạch Lăng, lo chính mình chơi. Bạch Lăng có chút tò mò, nhìn một cái nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không làm Bạch Lăng ở tiến Tân Úc trong lòng ngược đầu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy cao cao tại thượng, đầy bụng nội hàm Tần Thiên Vương thế nhưng ở chơi phẫn nộ chim nhỏ. Cái này làm cho Bạch Lăng có một loại thiên thần rơi xuống nhân gian cảm giác. Bạch Lăng một tay bắt lấy cửa xe, một tay che lại chính mình tâm can, tận lực làm chính mình bình tĩnh. Qua không sai biệt lắm 20 phút, Bạch Lăng tò mò, thiếu chịu lại nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, làm nàng cảm thiếu chút nữa không chịu rớt. Nếu nàng nhớ không lầm nói, 20 phút trước thân thiên vương quá chính là này một quan, chính là đến bây giờ hắn cũng chưa đánh qua đi, không ngừng ở lặp lại a lặp lại. Có lẽ là bởi vì phẫn nộ chim nhỏ nguyên nhân, Bạch Lăng đối Tần Úc cũng không như vậy sợ, ngồi ở hắn bên cạnh thấu đầu lại nhìn một hồi. 5 phút sau Tần Úc còn ở đánh kia một quan, Bạch Lăng thật sự chịu không nổi, nhịn không được mở miệng, đại ca, ngươi quá cấp người, nếu không ta cho ngươi đánh ngươi một lần. Chính văn chương 875, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 29. Chương 875, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 29. 5 phút sau Tần Úc còn ở đánh kia một quan, Bạch Lăng thật sự chịu không nổi, nhịn không được mở miệng, đại ca, ngươi quá cấp người, nếu không ta cho ngươi đánh ngươi một lần. Tần Úc tay run một chút, bắn ra đi chim nhỏ lại đánh trật, hắn nghiêng đầu âm trầm trầm nhìn Bạch Lăng, ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng được đi. Này một quan hắn đều đánh 2 ngày, cũng không tin Bạch Lăng có thể chơi qua đi. Bạch Lăng tuy rằng trước kia chính là cái bại kim nữ, chính là nàng trừ bỏ hám làm giàu ở ngoài thời gian còn lại nhàm chán rất nhiều đều dùng để chơi game, đặc biệt là giống phẫn nộ chim nhỏ loại trò chơi này, ở phương diện này nàng có thể nói là cao thủ trong cao thủ. Bạch Lăng một phen đoạt lấy Tần Úc di động, nhướng mày nói, nhìn điểm, học hào. 15 phút qua đi, tới rồi khách sạn, xe dừng lại, Bạch Lăng đưa điện thoại di động còn cấp Tần Úc, nhạ, cho ngươi, còn thừa 3-4 quan là có thể thông quan rồi, chính ngươi đánh đi. Tần Úc ngơ ngác tiếp nhận di động, vừa rồi Bạch Lăng động tác mau hắn không kịp nhìn. Hắn qua 2 ngày cũng chưa đánh quá khứ cho chơi, nàng cư nhiên một lần quá, vẫn là 3 viên tinh. Hơn nữa mặt sau liên tiếp quá quan chẳng tướng, mỗi một quan đều là một lần quá, tuyệt đối không có lặp lại. Tần Úc xem Bạch Lăng ánh mắt không cấm mang theo một chút mỏng manh bội phục. Phần 875. Bạch Lăng bị Tần Úc xem có điểm không được tự nhiên, nàng là cái bình thường nữ nhân, bị một cái soái cực kỳ bi thảm thiên vương như vậy chuyên chú nhìn, tâm lý thượng sinh lý thượng đều ở cào người ngứa. Bạch Lăng xách lên chính mình dương trang điểm, ha ha, cái kia ta trước xuống xe ha. Cảm ơn các ngươi đưa ta trở về, ngày mai thấy. Sở Chính Phỉ cùng Bạch Lăng cười nói câu tái kiến, Tần Úc nắm nóng lên di động, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Lăng một đường vào thang máy, cửa thang máy mau đóng lại thời điểm, đột nhiên vói vào tới một bàn tay, Bạch Lăng bị hoảng sợ, đại thấy rõ ràng tiến vào người là Tần Úc sau mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá tiến vào người chỉ có Tần Úc chính mình, trợ thủ cái người đại diện cũng chưa tới. Bạch Lăng thanh thanh giọng nói, Tần tiên sinh, trụ mấy lâu? Lâu 7. Bạch Lăng ấn một chút 7, cửa thang máy đóng lại. Hẹp hòi thang máy nội chỉ còn lại có bọn họ 2 người. Bạch Lăng bất động thanh sắc dịch bước tử ý đồ ly Tần Úc xa hơn một chút, bởi vì trên người hắn nhàn nhạt bạc hà hương làm nàng nghe hơi say, có điểm hô hấp vây nào. An tĩnh thang máy nội bỗng nhiên vang lên Tần Úc thanh âm, ngươi tựa hồ rất sợ ta. Chính văn chương 876, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 30. Chương 876, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 30. An tĩnh thang máy nội bỗng nhiên vang lên Tần Úc thanh âm, ngươi tựa hồ rất sợ ta. Bạch Lăng cười hắc hắc, không, như thế nào sẽ, chỉ là có chút khẩn trương thôi, Tần tiên sinh là quốc tế siêu sao, bình thường chúng ta loại này tiểu dân chúng bình thường chỉ có thể ở trong TV mới có thể nhìn thấy, hiện giờ đột nhiên nhìn thấy ngươi chân nhân, có chút khẩn trương. Đâu chỉ là khẩn trương a. Mỗi lần thấy Tần Úc gương mặt kia nàng đều sẽ theo bản năng nuốt nước miếng, hắn không biết chính mình lớn lên có bao nhiêu đẹp, sống lâu sát sinh hương a. May mắn mọi người đều là xem hắn diễn điện ảnh, nếu luôn là chân nhân đứng ở đại chúng trước mặt, không chừng bị bổ nhào vào bao nhiêu lần đâu. Phải không vậy ngươi vì cái gì ly ta xa như vậy? Bạch Lăng cả người run run một chút, không biết khi nào Tần Úc đã đứng ở nàng phía sau, khoảng cách gần có thể cảm giác được hắn hô hấp khi phát ra nhiệt khí. Phất quá làn da tê tê dại dại. Bạch Lăng liệt miệng đi phía trước mại một bước nhỏ, trong lòng chờ đợi thang máy chạy nhanh dừng lại a, ha ha có điểm nhiệt. Nhiệt đích xác thực nhiệt, ngươi xem, ngươi đều ra mồ hôi. Tần Úc vươn thon dài đẹp ngón tay, ái muội ở Bạch Lăng trên mặt phất quá. Bạch Lăng sợ tới mức đột nhiên dậm chân, hét lên một tiếng, a. Hắn. Phần 876. Hắn như thế nào có thể như vậy? Sao lại có thể sờ nhân ra mặt, bất quá mới thấy vài lần mà thôi, đều không có nói qua nói mấy câu. Bạch Lăng phía sau lưng dính sắt vào thang máy mặt tường, vẻ mặt phòng bị nhìn Tần Úc, trong ánh mắt cảm xúc thực phức tạp, kinh ngạc, nghi hoặc, sợ hãi, ngượng ngùng, buồn bực. Bạch Lăng phản ứng làm Tần Úc xem lòng tràn đầy vui mừng, hắn cảm thấy càng trêu đùa Bạch Lăng hắn trong lòng càng vui vẻ. Nàng như là cái tiểu sủng giống nhau, tùy tùy tiện tiện một câu, một động tác đều có thể làm nàng tặc mau, đáng yêu đến không được. Tần Thiên Vương khơi mào khỏe môi cười vẻ mặt tà khí, hắn vươn thật dài cánh tay chống ở Bạch Lăng phần đầu hai sườn, cao lớn thân thể đem nàng hoàn toàn bao phủ tại thân hạ. Tần Úc túi đầu bám vào Bạch Lăng bên hai, cười nói, làm sao vậy loại này phản ứng, chẳng lẽ ngươi là sợ ta sẽ ăn ngươi? Cuối cùng ba chữ, Tần Úc nói dị thường ái muội, thanh âm thấp thuần như là gió đêm nỉ non, nghe người cả người nhún ra. Bất quá, Bạch Lăng hiện giờ mềm cả người không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì sợ hãi. Trước mắt cái này Tần Úc, cùng nàng ở trong TV, phỏng vấn, bao gồm ở phim trường nhìn đến bộ dáng đều không chút nào giống nhau. Chính văn chương 877, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 31. Chương 877, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 31. Trước mắt cái này Tần Úc, cùng nàng ở trong TV, phỏng vấn, bao gồm ở phim trường nhìn đến bộ dáng đều không chút nào giống nhau. Thu liễm kia phó cao cao tại thượng ý cười cùng ôn nhu, cùng hắn đơn độc ở chung phát hiện người nam nhân này giấu ở lễ phép dưới thế nhưng lại như vậy yêu nghiệt một mặt. Bạch Lăng ngượng ngùng cười, nỗ lực làm chính mình cùng Tần Úc ngăn cách khoảng cách, chính là lại là phi công. Tần tiên sinh, ngươi đừng như vậy, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, cùng thang máy nội chính là có theo dõi, bị thấy đối ngại nhưng không tốt. Tần Úc mỉm cười, nhìn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không ngừng run rẩy Bạch Lăng, sung sướng nói, theo dõi, không có việc gì, chúng ta hiện tại trạm vị trí chỉ có thể thấy ngươi mặt, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Bạch Lăng chịu, thiếu chút nữa không có một quyền đánh đi lên, mẹ ngươi, cảm tình hắn muốn mặt, nàng mặt liền có thể không cần a. Ngươi Bạch Lăng khí nói không ra lời, nàng chưa từng thấy quá loại này nam nhân. Bạch Lăng không biết Tần Úc là cố ý nháo hắn chơi. Mới vừa tiến thang máy hắn liền phát hiện máy theo dõi hỏng rồi, cho nên mới dám như vậy trắng trợn táo bạo trêu đùa Bạch Lăng. Tần Úc không biết như thế nào, đông nhiên mở miệng nói, ngươi có biết hay không, ngươi sinh. Phần 877. Khí khi biểu tình rất đẹp. Gương mặt khí hồng hồng, phấn nộn cánh môi hơi hơi đang run rẩy, một đôi tinh lượng còn ngươi lóe hai thốc phẫn nộ ngọn lửa, cả người vô cùng sinh động tươi sống, làm vốn không phải đặc biệt xuất sắc tướng mạo. Sinh sôi có một loại vô pháp bỏ qua phong tình. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại không cảm thấy như thế nào, chính là nếu nhiều xem vài lần sẽ phát giác rốt cuộc không có biện pháp đem tầm mắt từ trên mặt nàng rời đi. Bạch Lăng ra mặt nhịn không được liền lại đỏ vài phần, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Tần Úc đôi mắt. Chính là Tần Úc lại không thuận theo không buông tha, thế nhưng vươn tay khơi mà Bạch Lăng cảm, thẹn thùng thật là đáng yêu. Tần Úc là thanh âm rất êm thai mang theo trầm thấp tư tính. Đặc biệt là hiện tại ly đến như vậy gần, ánh mắt như vậy thâm thúy, như là tình nhân gian nói nhỏ giống nhau. Bạch Lăng chịu không nổi quấy rầy, cắn răng một cái, bất cứ giá nào, nàng đến dọn về một ván tới. Giây tiếp theo, Bạch Lăng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi nheo lại, vươn tay câu lấy Tần Úc cổ, thân mình dựa sát vào nhau qua đi. Bạch Lăng cười rất đẹp, vũ mị trung mang theo thuần khiết, môi như là cánh hoa giống nhau đóng mở như thế nào. Thần tiền sinh đây là cảm thấy ta đẹp động tâm muốn xuân phong nhất độ. Chính văn chương 878, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 32. Chương 878, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 32. Bạch Lăng cười rất đẹp, vũ mị trung mang theo thuần khiết, môi như là cánh hoa giống nhau đóng mở như thế nào. Thần tiền sinh đây là cảm thấy ta đẹp động tâm muốn xuân phong nhất độ. Hừ, còn không phải là câu dẫn nam nhân, nàng lại không phải chưa làm qua. Làm việc này nàng có thể so hóa trang sở trường. Nếu nói lên câu dẫn nam nhân Bạch Lăng là cái người thạo nghề, trước kia nàng làm minh gia phu nhân, mỗi ngày lớn nhất nhiệm vụ chính là nghiên cứu như thế nào có thể đem dạ công tử câu dẫn đến trên giường. Tuy rằng chưa bao giờ thành công quá, chính là tích lũy tháng ngày tích lũy hạ kinh nghiệm vẫn là thực phong phú. Tần Úc ngơ ngẩn, mới vừa rồi cái kia còn lại tức lại bực nữ nhân, đột nhiên như là bị hồ ly tinh bám vào người giống nhau. Treo ở trên người hắn, cười phong tình vạn trùng, mềm mại tay nhỏ, ở hắn hầu kết chỗ đảo quanh, cao đến hắn cả người đều ở ngứa. Tay nàng, nàng đôi mắt, nàng lời nói đều như là ở thi pháp giống nhau, dường như một đoàn hỏa bất động thanh sắc gian rót vào Tần Úc trong cơ thể, chậm rãi bốc cháy lên, hắn tưởng khắc chế lại bất lực. Tần Úc vẫn luôn là cái tự chủ cực cường người, thanh tâm quả dục cái loại này, hắn cũng không tham hoan, nữ nhân với hắn mà nói có thể không, Sở Chính Phỉ luôn là nói hắn là cái ở hồng trần tu hành hòa thượng. Cũng không phải. Phần 878. Hắn cấm dục, mà là nữ nhân tổng chọn không dậy nổi hắn hứng thú. Giới giải trí cái gì đều thiếu, duy độc không thiếu mỹ nữ, Tần Úc như vậy địa vị, nào vào trong ngực mỹ nữ nhiều không kể xiết, chính là lại chưa từng có một cái có thể làm Tần Úc động tâm. Bạch Lăng nhưng thật ra cái thứ nhất gắt gao một câu liền có thể gợi lên hắn dục hỏa nữ nhân. Tân Úc cũng tới hứng thú, nhéo Bạch Lăng cằm, túi đầu, ngon cái ái mội phất quá Bạch Lăng mềm mại cánh ngôi. Ngươi nói này đó, ta đều muốn, làm sao bây giờ? Bạch Lăng trong lòng lột bột một chút, thiếu chút nữa không một tay đem Tân Úc đẩy ra, nàng bất quá chính là tưởng hòa nhau một ván, nhưng không tưởng thật cùng gia hỏa này chơi 419. Bạch Lăng thanh thanh giọng nói cố ý làm bộ một bộ tham lam bộ dáng, sách ta đương nhiên là rất vui lòng, chỉ là Tần tiên sinh như vậy địa vị, cùng tướng mạo, nếu thật sự cùng ta, nhưng thật ra ta chiếm đại tiện nghi, mặc dù là như vậy Tần tiên sinh cũng nguyện ý. Tần Úc là cái ở giới giải trí hồn thành tiên người, Bạch Lăng đánh cái gì chú ý hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ai đối hắn có hứng thú, ai đối hắn không có hứng thú, hắn nếu là liền điểm này đều nhìn không ra. Chẳng phải là Bạch lăn lộn nhiều năm như vậy. Chính văn chương 879, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 33. Chương 879, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 33. Ai đối hắn có hứng thú, ai đối hắn không có hứng thú, hắn nếu là liền điểm này đều nhìn không ra, chẳng phải là Bạch lăn lộn nhiều năm như vậy. Tần Thiên Vương tả mị để sát vào Bạch Lăng, một tay gắt gao ôm nàng vòng eo, làm hai người dán thực khẩn. Đôi môi như có như không hôn qua nàng gương mặt, ta làm ngươi chiếm tiện nghi, ngươi chiếm vẫn là không chiếm. Bạch Lăng dựa vào Tân Úc trong lòng ngực thân mình bị hắn nói, hắn động tác kích mà hung hăng run một chút. Nàng nhiều năm câu dẫn kinh nghiệm, thế nhưng ở cái này nam nhân trước mặt bất kham một kích, quả thực đả thương người tự tôn. Bạch Lăng tâm một hành, nếu đều như vậy, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng hôm nay cái đánh bạc thể diện từ bỏ. Chiếm, đương nhiên muốn chiếm, tiện nghi thứ này. Đương nhiên là có bao nhiêu chiếm nhiều ít, ngươi nói có phải hay không à, Tần Thiên Vương. Bạch Lăng tiếng nói vừa dứt liền phản công qua đi, một phen ôm lấy Tần Úc cổ, nhón mũi chân liền hôn lên đi. Bạch Lăng ở trong lòng như vậy cùng chính mình nói, còn không phải là thân một chút, cũng sẽ không đau không phải ít một miếng thịt. Huống chi cùng Mỹ Nam hôn môi đó là một kiện thập phần hưởng thụ sự, là lão nương phao nam nhân, không phải bị nam nhân phao. Tần Úc dám thân mặt nàng, nàng liền dám cắn hắn miệng. Đừng muốn cho nàng có hại, nàng không là minh. Phần 879. Phu nhân tuy rằng thật lâu, chính là trong xương cốt kia thuộc về phu nhân ngự tỷ khí chất là không thể bị thay đổi. Tân Úc bị Bạch Lăng đột nhiên hảo phóng cử chỉ hoảng sợ, cả người cứng đờ hảo một thời gian mới lấy lại tinh thần. Chính là hắn lại không có đem người đẩy ra, mà là tùy ý nàng làm sàng làm bậy, dung túng nàng cử chỉ, không cấm dung túng còn thập phần phối hợp, nhưng là hắn vẫn chưa cướp lấy Bạch Lăng quyền chủ động. Bạch Lăng hôn không nhanh không chậm, đầu tiên là ngậm lấy Tân Úc môi, chậm rãi mút vào, dùng đầu lưỡi miêu tả ra hắn môi hình, sau đó lại công phá thành trì, nhất cử tiến vào địch quân trận doanh nội càn quét. Bạch Lăng một bên hôn, một bên dưới đáy lòng đánh giá, Tân Úc môi thật mềm, thật quy, có co giãn, khẩu khí tươi mát, tựa như trên người hắn tản mát ra bạc hà hương nhàn nhạt, cũng không sẽ làm người cảm thấy cay đầu. Bạch Lăng là cái nữ nhân, nàng hôn thực ôn nhu. Thực câu nhân, nhưng là cũng không nóng bỏng, chậm rãi Tân Úc có chút chịu không nổi loại này chậm gì gì phương thức. Liên ở Bạch Lăng đắc chí, cho rằng Tần Thiên Vương bị nàng hôn hoàn toàn kinh sợ trụ thời điểm, hoành ở bên hông tay đột nhiên căng thẳng, một cái phân thần thời gian, quyền chủ động liền rơi xuống người khác trong miệng. Chính văn chương 880, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 34. Chương 880, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 34. Liên ở Bạch Lăng đắc chí, cho rằng Tần Thiên Vương bị nàng hôn hoàn toàn kinh sợ trụ thời điểm, hoành ở bên hông tay đột nhiên căng thẳng, một cái phân thần thời gian, quyền chủ động liền rơi xuống người khác trong miệng. Nô Bạch Lăng không kịp lui lại, liền rơi xuống thân Thiên Vương trong tay, tùy ý hắn xoa bóp. Ở nam nhân trước mặt, nữ nhân vĩnh viễn đừng nghĩ rửa sức lực thủ thắng, cho nên Bạch Lăng ở phản kháng không có hiệu quả sau, dùng nhất cấp tiến phương pháp. Ngươi sẽ không hôn hung manh nóng bỏng sao kia tỷ liền so ngươi còn hung manh nóng bỏng. Hai người như là ở thi đấu, đảo không giống ở hôn môi, ngươi tới ta đi, hôn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, ái. Muội không thôi, thang máy nội nhiệt độ không khí kế tiếp bò lên. Bởi vì quá mức quên mình, thang máy tới rồi 7 tầng, không ai hạ, vì thế nhân ra chính mình đóng cửa lại, lại hướng về phía trước bò, tới rồi Bạch Lăng lầu 8, như cũ không ai hạ, vì thế tiếp tục bò. Thang máy bò rất chậm, thang máy nội hai người hôn khó khăn chia lịa, mới đầu Bạch Lăng còn có thể thoáng đuổi kịp Tần Úc tiết tấu, chính là sau lại liền không thịnh hành, chỉ có thể leo lên ở Tần Úc trên người, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lượng hô hấp phương diện này, Bạch Lăng vĩnh viễn không có biện pháp cấp Tần Úc so sánh với. Bạch Lăng là đời trước là ai một cái tử trạch, một cái chỉ cần trong nhà còn có một ngụm ăn. Phần 880. Đồ lao hoài lạc hố nãi lạc đạm thổ đinh thạc y dìa miểu mẫu hư phức phả đào tế huy giáo kỹ na chơi lãng qua hiệp hữu tần mang sức tần. Tần Úc là ai? Một cái ở đại màn huỳnh quang trước vĩnh viễn tích cực khỏe mạnh công chúng thần tượng, không đóng phim thời điểm bơi lội tennis chạy bộ vờ vờ. Đừng nhìn Tần Úc thoạt nhìn thân hình gầy ốm, nhưng là kia quần áo phía dưới nhưng đều là gầy nhưng rắn chắc cơ bắp. Như vậy hai người, so hôn môi, Bạch Lăng chỉ có chết phần. Bất quá Tần Úc còn tính thân sĩ, hiểu được thông cảm Bạch Lăng, ở nàng sắp hít thở không thông trước, lưu luyến buông lỏng ra nàng ngôi. Hai người rời môi khai sau, liên lụy ra một cây tinh tế chỉ bạc, tỏ rõ bọn họ vừa rồi có bao nhiêu điên cuồng. Bạch Lăng mặt vốn là hồng lợi hại, lúc này càng là có thể bước lên đến tới, nàng cúi đầu, không dám nhìn Tần Úc mặt, trong lòng hối hận muốn chết. Vốn định muốn hòa nhau một ván tới, cái này hảo, lại thua rồi. Tần Úc dư vị mới vừa rồi hôn, chỉ cảm thấy thật là mất hồn, mềm mại, triền miên, thơm ngọt ngon miệng. Tần Úc thân thể đối Bạch Lăng rất có cảm giác, cực lực bỏ qua nơi nào đó chứng đau. Tần Úc vuốt ve Bạch Lăng gương mặt, hài hước nói, thẹn thùng, vừa rồi chủ động hôn ta kính nhi đi đâu vậy, ân. Chính văn chương 881, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 3 năm. Chương 881, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 35. Tần Úc thân thể đối Bạch Lăng rất có cảm giác, cực lực bỏ qua nơi nào đó chứng đau. Tần Úc vuốt ve Bạch Lăng gương mặt, hài hước nói, thẹn thùng, vừa rồi chủ động hôn ta kính nhi đi đâu vậy, ân. Tần Úc thanh âm thấp thuần trung mang theo nồng đậm tình dục, tràn ngập ở hẹp hỏi thang máy gian, cái loại này hái muội, bị vô hạn phóng đại, đặc biệt là nghe vào Bạch Lăng trong thai làm nàng mặt dâng lên nhiều lần khói trắng. Bạch Lăng chấn định xuống dưới, thanh thanh giọng nói sang chuyện khác, khụ khụ. Cái kia này thang máy cũng thật kỳ quái, như thế nào còn không đến. Tần Úc cũng ý thức được bọn họ ở thang máy nội thời gian tựa hồ quá dài điểm, hai người đồng thời quay đầu, sau đó nhíu mày. Bạch Lăng liền buồn bực, này khách sạn thang máy như thế nào là loại này tuần hoàn thức, hai người bọn họ một cái đến 7 lâu, một cái đến lầu 8, không ai ấn nó chính mình cũng có thể hướng lên trên chạy, chạy đến tầng cao nhất còn có thể chính mình xuống dưới, hảo chí năng A. Khách sạn tổng cộng 14 tầng, bởi vì là đêm khuya rạng sáng, cho nên không có người ra vào thang máy, nó bò lên trên tầng cao nhất sau, lại chậm gì gì chính mình đi xuống chạy, trước mắt chạy tới lầu 11. Bạch Lăng chạy nhanh ấn một chút 8, sợ một hồi lại bỏ lỡ, thuận tiện mượn cơ hội cùng Tần. Phần 881. Khả Phong. Tần Úc vẫn là dùng nhìn chằm chằm người chiến thuật nhìn Bạch Lăng, xem đến nàng cả người không thoải mái. Bạch Lăng giờ phút này tuy rằng còn có điểm mặt đỏ, nhưng là đã sẽ không cảm thấy thẹn thùng, nàng tự mình điều tiết năng lực luôn luôn không tồi. Nếu bằng không lúc trước cũng sẽ không bị ở Minh Đại thiếu gia lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích hạ, còn có thể khỏe mạnh sinh hoạt. Bạch Lăng xoa bóp tiết hầu, rất là nghiêm túc mà nói, vừa rồi hôn chỉ là cái ngoài ý muốn, Tần tiên sinh ngàn vạn không cần để ý, hết thảy đều là ta sai, ở ngươi sắc đẹp trước mặt không có khống chế được, ta có sai. Hy vọng Tần tiên sinh đừng để ở trong lòng. Ở Bạch Lăng xem ra, mới vừa rồi kia hôn chính là ở sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm phát sinh một sai lầm 33, không có khởi đến cái gì thực chất tính tác dụng. Tần Úc đối Bạch Lăng bất quá là ở vào thú vị, cảm thấy thú vị, muốn trêu đùa hắn một chút, chẳng qua tới rồi cuối cùng không có cầm giữ trụ, bất quá này thực bình thường, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, hắn là cái nam nhân, quá mức rồi điểm cũng coi như hợp tình hợp lý. Bạch Lăng đối Tần Úc liền càng không ý tưởng, nàng chính là cái nho nhỏ kiêm chức chuyên viên trang điểm, cùng cao cao tại thượng Tần Thiên Vương là sẽ không có cái gì tất nhiên liên hệ. Tần Úc ánh mắt buồn bã, như suy tư gì nhìn thoáng qua Bạch Lăng, trên mặt nghiền ngẫm biểu tình chậm rãi chậm đậm đi. Chính văn chương 882, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 36. Chương 882, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 36. Tần Úc ánh mắt buồn bã, như suy tư gì nhìn thoáng qua Bạch Lăng, trên mặt nghiền ngẫm biểu tình chậm rãi chậm đậm đi. Tần Úc há mồm phun ra hai chữ, điện thoại. Ai? Cái gì điện thoại? Bạch Lăng khó hiểu mở to hai mắt, mê mang đến nhìn Tần Úc. Bạch Lăng còn ở sưng sờ thị, trang ở áo trên trong túi di động đã bị Tần Úc móc ra. Uy, ngươi lấy ta điện thoại làm gì? Tần Úc không để ý tới Bạch Lăng, trực tiếp dùng Bạch Lăng di động gọi chính mình số di động, tiếng chuông vang lên sau liền cắt đứt, thuận tiện lại đem chính mình dãy số tồn tại Bạch Lăng điện thoại bộ. Tần Úc đem điện thoại nhét vào còn ngây ngốc Bạch Lăng trong tay. Ngươi Dương trang điểm còn ở nhà ta, có thời gian đi lấy một chút, nhớ kỹ ta số điện thoại, không chuẩn xóa, không chuẩn nói cho người khác. Tần Úc ở Bạch Lăng di động thượng tồn dãy số là hắn tư nhân số di động, rất ít có người biết, hắn cũng không biết vì cái gì, nghe được Bạch Lăng nói cái kia hôn chỉ là cái ngoài ý muốn khi trong lòng sẽ thực không thoải mái. Nếu đổi làm người khác, cùng ảnh đế Tần Úc tiếp hôn. Phần 882. Hoàng Khương đồn tâm đăng sóc ý hôi huyễn thương thô hoàng kệ gánh vỏ thả hoàn bình soạn quả hôi chăn tràng. Có thể là bị người chú mục quán, bị người ngước nhìn quán, bị người thích quán, đương này đó đều thành hắn trong sinh hoạt vô pháp thay đổi thói quen khi. Đột nhiên xuất hiện một nữ nhân làm lơ hắn quan mang, làm lơ hắn tướng mạo, làm lơ cùng hắn thân mật nhất tiếp. Hôn, làm hắn cảm thấy chính mình mị lực cùng tự tôn đều đã chịu khiêu chiến. Bạch Lăng nhớ tới ngày đó ném ở Tần Úc trên xe Dương trang điểm. À, ngươi nói chính là ta cái kia Dương trang điểm à, ách ta đã mua Tần, cái kia liền từ bỏ. Còn chưa chờ nàng đem lời nói, đinh một tiếng, tám hàng hiên, Tần Úc trên mặt mang theo mỏng giận, một tay đem Bạch Lăng đẩy đi ra ngoài. Bạch Lăng thân mình một hoài, thiếu chút nữa bị ngã xuống, ai ngươi? Tần Úc cấn một chút cái nút đem cửa thang máy khép lại, để lại cho Bạch Lăng một câu rất là ái muội nói. Chờ ta điện thoại. Bạch Lăng khỏe miệng run rẩy, chờ Tần Thiên Vương điện thoại. Nàng giơ tay sờ một chút còn có chút ma ma môi, lắc đầu thở dài, hôm nay buổi tối quá thật đúng là chính là hương diệm a. Nàng cư nhiên ở thang máy nội, cưỡng hôn quốc tế siêu sao Tần Úc, hơn nữa nhân gia còn đem chính mình số điện thoại cho nàng. Bạch Lăng hướng phòng đi trên đường tưởng, có thể không thể vai tưởng một chút, Tần Thiên Vương đây là đối nàng cái này tiểu chuyên viên trang điểm có ý tứ. Chính văn chương 883, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 37. Chương 883, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 37. Bạch Lăng hướng phòng đi trên đường tưởng, có thể không thể vai tưởng một chút, Tần Thiên Vương đây là đối nàng cái này tiểu chuyên viên trang điểm có ý tứ. Nửa đêm canh ba đi ở khách sạn thật dài hành lang, chỉ có thể nghe được chính mình tiếng bước chân, kia hình ảnh sắc thật hết sức quỷ dị, Bạch Lăng cũng không kịp nghĩ đến Tần Úc sự, cuốn chặt áo khoác. Xách theo Dương trang điểm liền hướng chính mình trụ phòng chạy. Cùng Bạch Lăng một phòng trụ chính là Nhạc Cong Cong một cái Lâm Hiểu Hà nữ trợ thủ. Bạch Lăng vào phòng thời điểm nàng đều ngủ thật dài thời gian. Bạch Lăng mở ra đầu giường mở nhạt đèn, tay chân nhẹ nhàng tiến phòng tắm tắm rửa, bởi vì thật sự mệt tới cực điểm, cho nên nàng tẩy thực mau. Rạng sáng 2:28 phân thời điểm, Bạch Lăng rốt cuộc nằm ở trên giường. Bạch Lăng có một cái thói quen. Đó chính là ngủ trước di động nhất định phải tắt máy, nàng lấy ra di động tính toán tắt đi, đồng nhiên nhớ tới điện thoại bộ tổn Tần Úc dãy số, vì thế liền lật xem liếc mắt một cái, nhịn không được tự rêu cười. Bạch Lăng a Bạch Lăng, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, người. Phần 883. Ra chính là thiên vương các hạ, bên người mỹ nữ vần quanh, sao có thể sẽ coi trọng ngươi một cái không chớp mắt tiểu chuyên viên trang điểm. Hiện giờ Bạch Lăng mặc kệ là từ tâm lý thượng vẫn là ở sinh hoạt, đã hoàn toàn thoát ly như vậy phù hoa hư vô minh phu nhân phân. Nàng liền cảm thấy chính mình hiện tại thực bình phàm, thực bình thường, dựa vào chính mình đôi tay, kiếm tiền, nuôi sống chính mình, nếu gặp được một cái thích hợp, thành thật bổn phận nam nhân, biết đối nàng hảo, biết đau nàng, nàng liền kết hôn. Tình yêu gì đó, muốn hay không không sao cả chỉ cần có thể sinh hoạt là được. Trên đời này nào có cái gì vĩnh hằng tình yêu, mặc kệ như thế nào, đến cuối cùng không đều vẫn là từ tình yêu biến thành thân tình. Nhìn Tần Úc hai chữ, Bạch Lăng linh cơ vừa động, tay một phạm chiều, đem điện thoại bộ tổn Tần Úc cái tên, trực tiếp đổi thành thác tháp Tần Thiên Vương. Bạch Lăng cũng không biết vì cái gì như vậy sửa, liền cảm thấy rất thuận miệng. Ngày hôm sau vừa mới 7 giờ, Bạch Lăng ngủ còn không đến 5 cái giờ đã bị Lâm Hiểu Hà kêu lên. Nhạc Cong Cong sáng sớm liền hấp dẫn, cho nên nàng cái này tiểu chuyên viên trang điểm cũng muốn bồi lên, đi theo cùng đi phim trường. Bạch Lăng đánh răng thời điểm nhìn đến trong gương trắng bệnh sắc mặt, tràn đầy tơ máu hai mắt, ố thanh quầng thâm mắt, khiếp sợ. Cuối cùng, chỉ có thể dùng ai oán ánh mắt, thê thê thảm thảm thở dài, nàng đây là gặp tội gì a? Chính văn chương 884, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 38. Chương 884, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 38. Cuối cùng, chỉ có thể dùng ai oán ánh mắt, thê thê thảm thảm thở dài, nàng đây là gặp tội gì a? Nhạc cong cong tối hôm qua thượng lấy nàng tạo ân tình, nàng chính mình đã có thể rơi vào hảo thanh danh, lại có thể nghỉ ngơi tinh thần sung túc, nhưng nàng đâu, ngao đến quá nửa đêm không nói, còn muốn sớm lên đi theo khổ bức. A Lan nhìn thấy Bạch Lăng thời điểm đồng dạng bị hung hăng dọa tới rồi, ngươi như thế nào này phó quỷ bộ dáng. Bạch Lăng trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta tưởng A, đại tỷ, ngươi có biết hay không ta tối hôm qua thượng khi nào trở về A ta tổng cộng ngủ 4 cái giờ. Tối hôm qua thượng tuy rằng mệt tới rồi cực điểm, chính là nằm ở trên giường cũng không phải lập tức là có thể ngủ, hơn nữa ngủ sau, giấc ngủ chất lượng còn không tốt, bị Tân Úc rào đến, nàng ngủ sau mơ thấy tất cả đều là cùng Tân Úc hôn môi hình ảnh. Hương Diễm đến không được, Bạch Lăng thiếu chút nữa không ở trong ngộng đem Tân Úc quần áo cấp lột, may mắn Lâm Hiểu Hà ở thời khắc mấu chốt đem nàng đánh thức, nếu bằng không nàng ở trong ngộng liền đem Tân Úc cấp cường. Phần 884. A Lan xem Bạch Lăng trên mặt thật sự khó coi, liền nói, đáng thương hải tử, hôm nay có thể hay không chịu đựng được, nếu không cùng Nhạc đại tiểu thư xin nghỉ được. Bạch Lăng lập tức bắt được A Lan tay, đừng, đại tỷ ngươi nhưng ngàn vạn đừng, nếu là đi xin nghỉ, nàng còn không thể này kính nhi mang ta, ngao một buổi tối liền không được, làm ra vẻ chết ta à. Nhưng ngươi như vậy. Bạch Lăng xua xua tay, yên tâm, chính là không nghỉ ngơi tốt, mệnh bất tử ta. Ở nước Mỹ một người thời điểm nàng cũng chưa chết, Minh Dạ trong tay nàng cũng chưa chết, ở Minh Mạn Trinh trong tay, nàng đều sống sót, còn sợ cái gì? Vậy được rồi, ngươi nếu là chịu đựng không nổi, nhớ rõ cùng ta hỏa A, đừng ngạnh trống. Biết, yên tâm lạc, ta không như vậy ngốc, chạy nhanh đi thôi, làm Nhạc đại tiểu thư sốt ruột chờ, chúng ta đều đến ai phê. Hôm nay sắc trời không thế nào hảo, âm u, tựa hồ muốn trời mưa, thời tiết cũng so ngày hôm qua lạnh rất nhiều. Bạch Lăng có xuyên y phục tuy rằng không ít, chính là kia cũng chịu không nổi ở bên ngoài ngốc mấy cái giờ, gió lạnh thổi qua tới, mưa nhỏ hạ xuống dưới. Bạch Lăng lại lánh lại đói mỏi mệt tới cực điểm, hoa ở một chỗ tránh gió trong một góc run, chờ Nhạc đại tiểu thư thường thường kêu gọi. Xem qua hai lượng tiếu vương phi thân nhóm đát, trăm dặm vinh thần phiên ngoại bắt đầu càng điểu, thích tiểu vinh thần đồng hai nhóm, có thể xuyên qua qua đi nhìn nhìn. Chính văn chương 885, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 39. Chương 885, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 39. Bạch Lăng lại lánh lại đói mỏi mệt tới cực điểm, hoa ở một chỗ tránh gió trong một góc run, chờ Nhạc đại tiểu thư thường thường kêu gọi. Bạch Lăng ai thán, Tân Úc cùng ngàn đại buổi sáng cũng chưa diễn, cho nên bọn họ đều ở khách sạn hạnh phúc nghỉ ngơi. Bạch Lăng xa xỉ tưởng, giờ phút này nếu là có thể nằm trong ổ chăn mị mị ngủ một giấc nên thật tốt ta. Không biết có phải hay không bởi vì thời tiết nguyên nhân, Nhạc đại tiểu thư hôm nay đóng phim chất lượng tùy nhiệt độ không khí thẳng tắp hạ ngã, đã NG không biết bao nhiêu lần, đạo diễn đều lười đến lại hô, trực tiếp làm nàng nghỉ ngơi. Dì Loan vô lực xoa xoa cái chán, tính, đại gia ăn cơm trước, buổi chiều tiếp tục, vẫn là trận này. Dì Loan là cái tính tình thực hảo, rất có giáo dưỡng đạo diễn, hắn không thế nào phát hỏa, cũng không mắng chửi người, nhưng là hắn đối điện ảnh chất lượng yêu cầu là rất cao. Ngươi diễn không tốt, vậy vẫn luôn diễn, thẳng đến diễn làm tốt ngăn, ở dì Loan tay điện ảnh, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có chấp vá này hai chữ. Phần 885. Hắn tình nguyện làm điện ảnh kéo dài thời hạn cũng tuyệt không sẽ làm mỗ một người mơ hồ quá quan. Cho nên phái quá gì Loan đạo diễn diễn viên cộng đồng nhận thức đó là, chụp gì đạo diễn diễn, thực có thể tăng lên kỹ thuật diễn. Nhìn gì Loan đã âm trầm so hôm nay sắc trời còn tối tăm mặt, Bạch Lăng phỏng trừng ở gì Loan trong lòng đã đem Nhạc Cong Cong tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Nhạc Cong Cong xấu hổ mặt đỏ lên, cắn môi dưới, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nàng chạy tiến lên cùng dì Loan xin lỗi, nhưng là dì Loan trực tiếp không kiên nhẫn mà phất tay một câu không nói, xoay người liền cùng đại gia cùng đi ăn cơm hộ, lưu lại Nhạc Cong Cong chính mình nắm xuống tay lụa, thần sắc ai oán. Cùng Nhạc Cong Cong đáp diễn chính là hai người diễn viên, một nam một nữ, đều có chút danh tiếng, cũng là xuất đạo không lâu, nhưng là ở trong ngành đều là bị xem trọng người, đã sớm bình luận nói, bọn họ là diễn nghệ giới từ từ dâng lên tân tinh, tương lai phát triển không gian sẽ rất lớn. Bọn họ hai cái kỹ thuật diễn đều không tồi, tiến đoàn phim vẫn là bị gì Loan Khâm điểm đâu. Hai người diễn cũng không có vấn đề gì, nhưng là bị Nhạc Cong Cong liên lụy, tất cả đều muốn đi theo nàng cùng nhau không ngừng nở dê trọng tới. Ở như vậy thời tiết, đứng ở bên ngoài suối mưa bụi, thổi mạnh gió lạnh xác thật chịu tội, đổi thành ai trong lòng đều sẽ không cao hứng. Nam diễn viên tuy rằng trong lòng thực không cao hứng, còn là nhẫn mại tính tình nói. Cong Cong hôm nay trận này diễn rất đơn giản, ngươi sớm ăn cơm lúc này công phu đem lời kịch hảo hảo cân nhắc một chút, sau đó chính mình luyện luyện, buổi chiều tranh thủ một lần quá. Chính văn chương 886, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 40. Chương 886, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 40. Cong Cong hôm nay trận này diễn rất đơn giản, ngươi sớm ăn cơm lúc này công phu đem lời kịch hảo hảo cân nhắc một chút, sau đó chính mình luyện luyện, buổi chiều chúng ta tranh thủ một lần quá. Nhân ra lời này vốn là hảo ý, hy vọng Nhạc Cong Cong có thể nhiều nỗ lực một chút, chính là ngừng ở Nhạc Cong Cong lỗ thai lại là thay đổi mùi vị. Nhạc Cong Cong là cái kiểu kiểu đại tiểu thư, công chúa bệnh đều bệnh nguy kịch, liền nghe không được người khác nói nàng một câu không hảo tới. Lan lộn một buổi sáng, lan qua lộn lại chụp một cái màn ảnh, Nhạc Cong Cong không cảm thấy chính mình diễn không tốt, liền cảm thấy là đạo diễn ở cố ý tìm tra, cho nên trong lòng đặc biệt ủy khuất. Chính là đối mặt Di Loan, nàng lại không dám trực tiếp hỏi ra tiếng, rốt cuộc nhân ra là đạo diễn. Chính là nam diễn viên như vậy vừa nói, nàng lập tức giống như là bị điểm pháo đốt, bùm bùm liền chiều nhân ra trên đầu ném đi. Nhạc Cong Cong đôi mắt. Phần 886. Chừng, ngũ quan dữ tợn chỉ vào nam diễn viên cái mũi chửi ầm lên, ngươi tính thứ gì dám như vậy cùng ta nói chuyện, còn không phải là một cái tam lưu tiểu diễn viên, ngươi có cái gì tư cách giáo hơn ta, tin hay không ta một chiếc điện thoại làm ngươi ở giới nghệ sĩ không có biện pháp dừng chân. Nam diễn viên tức khắc bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, ngươi quả thực không thể nói lý. Nhạc Cong Cong tiêu căng ngạo mạn mà nâng lên cằm, hừ, thiếu ở trước mặt ta trang tiền bối, ngươi cho ta xách giày đều không xứng. Một cái khác đáp diện nữ diễn viên vốn dĩ tâm tình liền không tốt, nhưng là niệm ở Nhạc Cong Cong có Bắc Kinh cho nên không hảo phát tác. Chính là hiện giờ nghe được nàng không biết sửa đúng chính mình sai lầm, còn như vậy kiêu ngạo mắng chửi người, tức khắc trong lòng áp chế hỏa lập tức cọ tới rồi cổ họng, một trương miệng hỏa liền phun tới. Ngươi không phải trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, khoe khoang cái gì, cũng không nhìn xem chính mình diễn có bao nhiêu rắc rưởi, không có gì tư bản còn hạt huyên áo, ngươi thiếu tự luyến, kỹ thuật diễn không tốt, cũng đừng thể hiện, chạy nhanh đằng vị trí là người, tình liên lụy đại gia đi theo bị liên lụy. Lời này tuy rằng nói có điểm tàn nhẫn, nhưng là lại là đoàn phim nội liên can người thống nhất tiếng lòng. Dì Loan đã hối hận tiếp thu Nhạc Cong Cong láo cha tài trợ, hắn thật muốn đem tiền lui về, đem cái này đại tiểu thư cũng lui về. Dì Loan cảm thấy đây là chính mình chụp nhất gian nan một bộ diễn, Nhạc Cong Cong kỹ thuật diễn không tốt, cha tấn không phải nàng chính mình, mà là sở hữu nhân viên công tác. Nhạc Cong Cong đời này còn chưa từng bị người như vậy giáo huấn quá, tức khắc buồn bực trong mắt đều mau nhảy ra tới, ngực không ngừng phập phồng. Chính văn chương 887, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 41. Chương 887, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 41. Nhạc Cong Cong đời này còn chưa từng bị người như vậy giáo huấn quá, tức khắc buồn bực trong mắt đều mau nhảy ra tới, ngực không ngừng phập phồng. Ngươi, hảo à, ngươi có là gan không nhỏ, dám nói như vậy ta, ngươi chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhạc Cong Cong vẻ mặt người đàn bà đanh đá tướng, đứng ở nơi đó gân cổ lên mắng chửi người, không hề có nàng xuất đạo khi quảng cáo dùm Ben thanh thuần điểm mỹ. Nàng là cái bị sủng hư thiên kim đại tiểu thư, kiêu ngạo hương ngạnh quán, tổng cảm thấy tất cả mọi người nên trở thành nàng làm nền, nên đối nàng túi đầu thấp nhĩ. Cho nên Nhạc Cong Cong đối người khác hảo tâm kiến nghị đều dầu muối không ăn, huống chi là khó nghe lời nói. Nữ diễn viên tính tình cũng thực hòa bạo. Nàng tuy rằng đối Nhạc Cong Cong ra thế có điều kiến kỵ, nhưng là nếu đều đã đắc tội, hiện tại nói tốt nghe còn có. Phần 887. Cái gì dùng, đơn giản bất cứ giá nào. Nữ diễn viên cười lạnh, hừ, hảo a, Nhạc Cong Cong, Nhạc đại tiểu thư ta liền chờ xem ngươi có bao nhiêu lợi hại, có bản lĩnh ngươi khiến cho ta rốt cuộc không có biện pháp ở quốc nội hôn đi xuống, nếu không ngươi khiến cho ngươi kia có tiền lao cha dứt khoát đem ta cấp lộng không có. Nhạc cong cong ở thịnh nộ não giữa tử là không rõ ràng lắm, nàng thế nhưng không chút nào cố kỵ quát, ngươi cho rằng ta không dám, muốn cho ngươi biến mất, còn không phải dễ như trở bàn tay, ngươi cái hạ tiện ký nữ, bị ngủ bao lâu mới lộng thượng nhân vật này. Nữ diễn viên sắc mặt tức khắc khí phiếm tím, nhìn nhạc cong cong ánh mắt, tựa hồ muốn đem nàng cấp xé lạ. Nguyên bản sương mù mênh mông mưa nhỏ, càng rơi xuống càng thêm, mắt thấy một trượng lập tức liền phải đánh lên tới, cho dù rơi xuống vũ cũng vô pháp tới diệt bọn họ trên người mùi thuốc súng. A Lan đau đầu cực kỳ, đi lên khuyên bảo lại bị nhạc cong cong đột nhiên đẩy ngã trên mặt đất. Bạch Lăng vừa thấy cũng không ở góc trốn vũ, chạy nhanh chạy tới đem A Lan nâng dậy tới, chính là nàng vẫn là vặn tới rồi chân. Phòng trưng là vặn thật sự lợi hại, A Lan sắc mặt thập phần khó coi, sắc mặt trắng bệnh, môi phiếm tím, nước mưa rừng ở trên người ướt lộc cộc, lạnh lẽo có thể chui vào xương cốt. Bạch Lăng nôn nóng ân, A Lan tỷ ngươi có hay không sự, ném tới không? A Lan rất muốn nói không có việc gì, nhưng nàng thật sự nhịn không được, ta chân đau lợi hại. Vậy ngươi chống ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Bạch Lăng nâng dậy A Lan, làm nàng toàn thân trọng lượng đều đè ở trên người mình, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chính là không đi hai bước, phía sau liền truyền đến nhạc cong cong thét chói tai, Bạch Lăng ngươi cút cho ta trở về. Chính văn chương 888, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 42. Chương 888, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 42. Chính là không đi hai bước, phía sau liền truyền đến nhạc cong cong thét chói tai, Bạch Lăng ngươi cút cho ta trở về. Bạch Lăng hàm răng cắn kéo kẹt vang lên, nàng thật muốn đi lên hung hăng cấp nhạc cong cong một cái bật hai. Chính là A Lan chân đau lợi hại chậm trễ không được, nàng hiện tại không có thời gian cùng nhạc cong cong cãi nhau, Bạch Lăng đầu cũng không quay lại, biên đi phía trước đi, liền há mồm lạnh giọng nói, xin lỗi nhạc tiểu thư, A Lan vặn đến chân, ta muốn đưa nàng đi bệnh viện. Phong thực lãnh, vũ thực lạnh, Bạch Lăng vừa mở miệng kia phong liền tới trong miệng, giống lưỡi dao tựa mà thổi mạnh hết hầu, đau lợi hại. Nhạc cong cong phỏng chừng là xem nữ diễn viên căn bản không sợ nàng. Nàng hiện tại ở trên người nàng chiếm không đến cái gì tiện nghi, chính là trong lòng hỏa lại không ra tới, cho nên muốn. Phần 888. Phát tiết ở Bạch Lăng trên người. Nhạc cong cong hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ diễn viên, chạy tới ngăn lại Bạch Lăng, khắc nghiệt đức nói. Hừ, bất quá là vặn đến chân lại không phải sắp chết, ngươi là của ta chuyên viên trang điểm, ngươi nào đều không chuẩn đi, ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật lưu lại. Nếu không ngươi lập tức cút xéo cho ta. Nhạc cong cong cho rằng Bạch Lăng thực coi trọng làm nàng chuyên viên trang điểm công tác này, cho nên lấy cái này tới uy hiếp nàng. Huống chi buổi chiều còn hấp dẫn, Bạch Lăng đi rồi ai cho nàng hóa trang. Nhạc cong cong là cái thập phần bắt bẻ người, nàng thừa nhận, dùng nhiều như vậy chuyên viên trang điểm Bạch Lăng kỹ thuật là tốt nhất, hơn nữa ánh mắt thực hảo, cho nàng chọn lựa quần áo mặc ở trên người đều thực vừa người xinh đẹp. Bạch Lăng meo lại đôi mắt cười khẽ. Nàng nâng lên một cái tay khắc mạt một phen trên mặt nước mưa, nhìn nhạc cong cong gần từng chữ, vậy ngươi hiện tại rất rõ ràng, lao nương con mẹ nó không hầu hạ, ngươi hãy tìm ai đi. Bạch Lăng đã sớm chịu đủ nhạc cong cong, cho nàng hóa trang, nàng đến nén giận không nói, còn có phải hay không ai mắng, nhạc cong cong căn bản liền không có đem bọn họ này đó trợ thủ người đại diện chuyên viên trang điểm đưa người xem. Nhạc cong cong sửng sốt, nàng không thể tin được Bạch Lăng sẽ nói ra lời này. Ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Lăng điều chỉnh một chút A Lan thân thể, không cần ngươi làm ta cút đi, lão nương không làm. A Lan rất muốn khuyên một chút Bạch Lăng, chính là nàng chân đau lợi hại, hơn nữa thời tiết quá lạnh, đông lạnh đến nàng cắn chặt hàm răng, căn bản nói không ra lời. Nhạc cong cong có chút sợ hãi, Bạch Lăng vừa đi nàng sợ là tìm không thấy so nàng càng tốt chuyên viên trang điểm, quan trọng nhất chính là nếu nàng chạy đến nơi khác cho người khác hóa trang. Kia về sau nàng liền không phải sân khấu thượng đẹp nhất kia một cái. Chính văn chương 889, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 43. Chương 889, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 43. Nhạc cong cong có chút sợ hãi, Bạch Lăng vừa đi nàng sợ là tìm không thấy so nàng càng tốt chuyên viên trang điểm. Quan trọng nhất chính là nếu nàng chạy đến nơi khác cho người khác hóa trang, kia về sau nàng liền không phải sân khấu thượng đẹp nhất kia một cái. Huống hồ liền tính nhạc cong cong chịu tiêu tiền làm Bạch Lăng không công tác, chính là giới giải trí có tiền người nhiều, nếu là Bạch Lăng tìm được một cái so nhà nàng ra thế còn muốn lợi hại cố chủ, đến lúc đó nàng nhưng làm sao bây giờ? Nhạc cong cong trong lòng quýnh lên, lớn tiếng nói, Bạch Lăng ngươi nghĩ kỹ, không đi theo ta, ngươi còn có ai có thể cho ngươi như vậy cao tiền lương, ngươi đừng tưởng rằng trừ bỏ ngươi ta tìm không thấy càng tốt chuyên viên trang điểm, ta xem ngươi đáng thương mới dùng ngươi, ngươi đừng không biết cảm ơn. Phần 889. Bạch Lăng cười, thực không có hình tượng cười to, ngay cả đau chịu không nổi A Lan đều lộ ra một mặt đau đớn ý cười. Chuyện này là thế kỷ này bị dễ nghe chê cười, Bạch Lăng điều chỉnh một chút cảm xúc âm dương quái khí nói, ai u uy, Nhạc đại tiểu thư ta thật đúng là không biết nguyên lai ngươi là lòng tốt như vậy một người a, ngươi cảm thấy ngươi cho ta chút tiền ấy là con số thiên văn a, ngươi nhà nghĩ tới không có, lao nương cho ngươi tức làm tạo hình sư, lại làm chuyên viên trang điểm, kết quả chỉ lấy chuyên viên trang điểm một phần nhi tiền, kia đinh điểm tiền mới vừa bao lấy ấm no thôi. Tuy nói là rơi xuống mũ, chính là chung quanh lại đây xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Đạo diễn gì Loan uống nhiệt cà phê đứng ở cách đó không xa, cũng đang xem, nhưng là lại không có ra tới ngăn cản, hiển nhiên là không nghĩ quản chuyện này, có lẽ hắn trong lòng muốn là có thể đem Nhạc cong cong cấp khí đi rồi càng tốt. Bạch Lăng buổi nói chuyện nói Nhạc cong cong mặt đỏ lên, vừa rồi cùng nàng cãi nhau nữ diễn viên, đều nói càng có tiền người càng keo kiệt, ta hôm nay xem như đã biết, Bạch tiểu thư tốt như vậy chuyên viên trang điểm đi theo người như vậy quả thực là đã hư. Bạch Lăng không để ý đến cái kia nữ diễn viên, tiếp tục nói, đương nhiên tiền thiếu còn chưa tính, ta còn muốn không có lúc nào là chịu bị ngươi đương nô lệ giống nhau sai xử, ngươi đương chính ngươi nhiều tôn quý a, tất cả mọi người là ngươi người hầu đừng mẹ nó nằm mơ, nếu không phải xem ở A Lan tỷ phần thượng ngươi cho rằng ta còn sẽ ở kia đương tôn tử giống nhau hầu hạ ngươi a. Nhạc cong cong ngũ quan khí vặn mẹo, điềm mỹ mặt, trở nên dị thường đáng sợ, Bạch Lăng, ngươi. Bạch Lăng đỡ A Lan, từ nàng bên cạnh lập tức đi qua, tránh ra đường chặn đường. Đem ngược động lại đã lâu hoán khí tất cả đều nhổ ra, Bạch Lăng cảm thấy tâm tình cực hảo, nhìn cái gì đều cảm thấy thoải mái. Chính văn chương 890, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 44. Chương 890, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 44. Đem ngược động lại đã lâu hoán khí tất cả đều nhổ ra, Bạch Lăng cảm thấy tâm tình cực hảo, nhìn cái gì đều cảm thấy thoải mái. Ngay cả nhìn từ trên xe xuống dưới Tần Úc đều cảm thấy thuận mắt vài phần. Bất quá duy nhất không tốt là, hôm nay này trời mưa thật sự có điểm lạnh, rõ ràng đã mau mùa hè, nhưng một chút vũ, nhiệt độ không khí lại hàng nhiều như vậy. Bạch Lăng xuyên chính là mấy chục đồng tiền một kiện cách thức áo sơ mi, bị nước mưa đánh, ướt đẫm dán ở trên người. Nửa người trên còn ở phập phồng quyến rũ dáng người hiển lộ ra tới, nội y ở bên cạnh đều như ẩn như hiện. Tối tăm tóc một sợi dán ở trên mặt, thoạt nhìn lại là có. Phần 890. Một loại thực liêu nhân phạm tội cảm giác. Tân Úc xuống xe nhìn đến Bạch Lăng chật vật bộ dáng nheo lại đôi mắt cũng không hướng trước đi, liền đứng ở xa tiền, nhìn cả người ướt đẫm Bạch Lăng, không biết đang ngẫm lại chút cái gì. Tân Úc trợ thủ cũng là cái nam nhân, cho hắn cầm ô, khổ bức đứng ở một bên, đầu đều mau xúc đến trong quần áo đi. Nhạc cong cong đứng ở tại chỗ khí dậm chân. Chính là lại không thể làm sao bây giờ, nàng lao cha có tiền, chính là hôm nay gặp được đều là không để bụng tiền người, nhân ra không ăn nàng kia một bộ nàng có thể làm sao bây giờ. Đoàn phim ở vùng ngoại ô, rất ít có xe taxi thân ảnh, nếu muốn đi bệnh viện còn phải tìm xe. Nhạc cong cong đem A Lan đỡ đến có thể tránh mưa địa phương, A Lan tỷ ngươi trước chờ ta một hồi, ta đi tìm chiếc xe. Đoàn phim xe thực hảo mượn, nhưng là tất cả mọi người là có công tác muốn nội. Dì đạo diễn sẽ không bởi vì trời mưa liền đình chỉ đóng phim, chính là Bạch Lăng cũng sẽ không lái xe. A Lan lại đến chạy nhanh đi bệnh viện, Bạch Lăng cấp thiết hầu đều mau bốc khói. Bạch Lăng cử chỉ Tân Úc đều xem ở trong mắt, hắn đối Sở Chính Phỉ không biết nói câu nói cái gì, đối phương không thể tin tưởng nhìn hắn. Cuối cùng Sở Chính Phỉ lắc đầu, ném xuống Tân Úc đi hướng Bạch Lăng. Hai phút sau Bạch Lăng không thể tin được đào đào lỗ thai. Cái gì Tần Thiên Vương cư nhiên hảo tâm làm các nàng làm hắn xe, dùng hắn tài xế. Bạch Lăng trộm xem một cái Tân Úc, nhân gia đã cùng đạo diễn đứng chung một chỗ anh em tốt trò chuyện với nhau thật vui. Bạch Lăng thực không nghĩ thiếu Tân Úc nhân tình, chính là A Lan hiện tại trì hoãn không được, nàng cân nhắc một lát đối Sở Chính Phỉ nói, vậy phiền thoái, giúp ta đối Tần Tiên Sinh nói tiếng cảm ơn, thực cảm tạ hắn hỗ trợ. Sở Chính Phỉ nhún nhún vai, lời này ngươi quay đầu lại giáp mặt nói cho hắn đi. Ta chỉ là cái truyền lời ngươi không cần cảm tạ ta, chạy nhanh tặng người đi bệnh viện đi. Chính văn chương 891, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 45. Chương 891, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 45. Sở Chính Phỉ nhún nhún vai, lời này ngươi quay đầu lại giáp mặt nói cho hắn đi, ta chỉ là cái truyền lời ngươi không cần cảm tạ ta, chạy nhanh tặng người đi bệnh viện đi. Kia hảo, trở về lúc sau ta giáp mặt hướng hắn trí tạ, chúng ta đi trước. A Lan chân không thể chậm trễ nữa, Bạch Lăng thật sự bất chấp cái gì chỉ có thể trước lên xe lại nói. Bạch Lăng đỡ A Lan lên xe, tài xế thực hảo tâm đưa cho hai người một cái khăn lông, hơn nữa nói cho bọn họ, xe tỏa thượng quần áo có thể trước ăn mặc miễn cho cảm mạo. Bạch Lăng tức khắc cảm thấy trên thế giới này vẫn là có. Phần 891. Người tốt, tỉ như trước mắt vị này tài xế đại thúc quả thực chính là lôi phong thúc thúc trên đời, liên thanh nói cảm ơn, chỉ kém không có mang ơn đội nghĩa. Xe biến mất ở màn mưa trọng, Sở Chính Phỉ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mới vừa rồi hắn đem Bạch Lăng từ đầu đến chân đều nghiên cứu một lần, cũng không phát hiện trên người nàng có cái gì đặc thù đồ vật. Thực bình thường một người, tuy rằng lớn lên còn tính không tồi, nhưng là ở mỹ nữ như mây giới nghệ sĩ, Bạch Lăng này diện mạo cũng nhiều lắm xem như một cây đại rau xanh, thật sự không có gì hiếm lạ. Chính là người như vậy, như thế nào khiến cho Tần Thiên Vương động tâm tư? Tuy rằng Tần Úc còn cái gì cũng chưa nói chỉ là làm người đưa các nàng đi bệnh viện, chính là Sở Chính Phỉ trực giác thực chuẩn xác nói cho hắn, Tần Úc đối Bạch Lăng có ý tứ. Sở Chính Phỉ tò mò à, đây chính là hắn nhận thức Tần Úc 5-6 năm qua lần đầu tiên nhìn thấy hắn đối một nữ nhân cảm thấy hứng thú. Sở Chính Phỉ trong lòng tò mò cực kỳ, thật muốn lập tức giữ chặt Tần Úc, hỏi cái rõ ràng minh bạch. Một là bởi vì tò mò, nhị là bởi vì Tân Úc cùng công ty quản lý ký hợp đồng thời điểm hợp đồng có một cái bá vương điều ước cấm luyến ái. Lúc trước Tân Úc nhìn đến sau nói cái gì cũng không thiêm, hắn tuy rằng đối nữ nhân không có gì hứng thú, nhưng là giữ không nổi khi nào liền gặp được một cái hắn thích người, duyên phận loại sự tình này ai biết ngày mai có thể hay không phát sinh. Hai bên thỏa hiệp sau, cuối cùng đều thối lui một bước, ký hợp đồng trong lúc có thể luyến ái, nhưng là chỉ có thể ngầm luyến không thể công bố. Sở Chính Phỉ là Tân Úc người đại diện, ở công ty cùng Tân Úc chi gian hắn cảm tình là thiên hướng với Tân Úc, rốt cuộc hắn cùng Tân Úc quan hệ thực hảo. Rốt cuộc chờ đến Tân Úc nghỉ ngơi, Sở Chính Phỉ làm hai cái trợ thủ trước rời đi, trộm hỏi Tân Úc, A Úc ngươi cùng ta nói thật, cái kia Bạch Lăng ngươi có phải hay không thích nàng? Tân Úc sửng sốt một chút, uống nước động tắc cũng tạm dừng trụ, hắn suy nghĩ một hồi, thực nghiêm túc mà trả lời, ta không biết, bất quá ta cảm thấy nàng rất thú vị. Cùng nữ nhân khác không giống nhau. Chính văn chương 892, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 46. Chương 892, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 46. Tần Úc sửng sốt một chút, uống nước động tắc cũng tạm dừng trụ, hắn suy nghĩ một hồi, thực nghiêm túc mà trả lời, ta không biết, bất quá ta cảm thấy nàng rất thú vị, cùng nữ nhân khác không giống nhau. Tần Úc không tính toán giấu giếm cái gì, hắn hiện tại đối Bạch Lăng cảm giác thật sự rất kỳ quái. Chính là nếu nói thích hẳn là còn không đến, nhất kiến trung tình sự ở trên người hắn còn phát sinh không được. Sở Chính Phỉ vừa nghe đầy mặt đích xác định. Phần 892. Thở dài một tiếng đối Tân Úc nói, kia này liền hỏng rồi, là một cái người từng trải, ta thực xác định mà nói cho ngươi, một người nam nhân đối nữ nhân tình yêu thường thường đều là nơi phát ra với hứng thú, liền đương quán hòa thượng ngươi đều nói như vậy. Kia có thể thấy được không lâu tương lai ngươi đối Bạch Lăng cảm giác khẳng định sẽ biến chất. Tân Úc nhíu mày, phải không? Chẳng lẽ hắn đối cái kia tiểu chuyên viên trang điểm thật đúng là tồn cái gì miêu nị cảm tình, chỉ là hiện tại còn không có phát hiện. Bởi vì thời tiết không tốt, hôm nay bệnh viện người không tính nhiều, A Lan chân kiểm tra qua đi, không có gì trở ngại. Chẳng qua nào chỉ chân nguyên lai chịu quá thương, cho nên đột nhiên lại uy một chút cho nên rất đau, xương cốt có chút sai vị. Bất quá vẫn là muốn tu dưỡng nửa tháng, kia chỉ chân không thể xuống đất đi đường. Làm tốt nằm viện thủ tục, Bạch Lăng đã mệt mò hư thoát, trên người quần áo còn ướt lộc cộc, dính ở trên người đặc biệt khó chịu. Bạch Lăng trở lại phòng bệnh, A Lan cảm kích mà nói, Bạch Lăng hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không phải Bạch Lăng, phòng trường phim trường nội không có người sẽ quản nàng, nhạc cong cong càng là liền xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Bạch Lăng mỏi mệt cười cười, chúng ta đừng nói cảm tạ. Nói một hồi lời nói A Lan hỏi, Bạch Lăng di động cầm không, ta cấp công ty gọi điện thoại. A Lan tỷ, ngươi đều như vậy còn nghĩ kêu bà tám đâu? Bạch Lăng thanh âm tức khắc lớn vài phần cùng phòng người bệnh không khỏi nhíu mày nhìn nàng. Không phải, ta đối Nhạc Cong Cong là hoàn toàn hết hy vọng, ta cấp công ty gọi điện thoại xin nghỉ, thuận tiện cái giám đốc nói một tiếng, Nhạc Cong Cong người đại diện ta không làm, ngươi nói rất đúng, lao nương không hầu hạ. A Lan đối Nhạc Cong Cong có thể nói là tận tâm tận lực, cái gì đều vì nàng nghĩ đến, cái gì đều lấy nàng lích lợi vì đệ nhất điểm xuất phát, chính là nàng không biết cảm ơn cũng liền thôi, thế nhưng đem nàng đối nàng dễ làm đương nhiên. Nàng là cái người đại diện không phải người hầu, không phải xứng đáng liền hầu hạ Nhạc Cong Cong cái loại này tiện nhân. Chính văn chương 893, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 47. Chương 893, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 47. Nàng là cái người đại diện không phải người hầu, không phải xứng đáng liền hầu hạ Nhạc Cong Cong cái loại này tiện nhân. Trước kia chịu A Lan chịu nhân nhượng Nhạc Cong Cong là bởi vì nàng cảm thấy chính mình dù sao cũng mau không làm này được rồi, phạm không ở cuối cùng thời điểm còn nháo chuyện gì, nhịn một chút cũng liền đi qua, cho nên đối mặt Nhạc Cong Cong nàng trong lòng. Nhưng hôm nay tính, cái loại này người không phải ngươi chịu nhẫn, nàng liền chịu ngừng nghỉ. Nếu như vậy, phần 893, đơn giản sẽ rách ra mặt, nàng cũng không đi chịu kia phần khí, từ chức về nhà xem hải tử đi. Vậy là tốt rồi, ta dù sao là bất cứ giá nào, nàng ái thế nào cùng ta không quan hệ. A Lan đã cấp làm Bạch Lăng thông chi nàng người trong nhà, phỏng chừng thực mau liền có người tới, nàng thấy Bạch Lăng trên người còn ăn mặc quần áo ướt trong lòng thực áy náy, Bạch Lăng ngươi đừng động ta, chạy nhanh đi đổi thân quần áo, sẽ cảm lạnh. Nhưng ngươi, ta lão công phỏng chừng mau tới rồi, ngươi cũng đừng lo lắng ta, nơi này không phải còn có hộ sĩ đâu. Vậy được rồi, ta đi mua thân quần áo, sau đó hồi đoàn phim thu thập đồ vật. Bạch Lăng dương trang điểm còn ở đoàn phim. Nàng đến trở về lấy, lại còn có đến đi cùng Tân Úc giáp mặt nói lời cảm tạ. Tân Úc lúc này đây xem như giúp nàng đại ân, đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Đi ra bệnh viện thời điểm bên ngoài vũ còn ở tí tách rơi xuống, bất quá đã không lớn. Bạch Lăng không có rủ, nàng xoa xoa ướt rầm rề đầu đại, cắn răng xông ra ngoài, dù sao trên người quần áo đã ướt đẫm, lại xối một lần cũng không cái gọi là. Thật vất vả ngăn cản một chiếc xe taxi. Làm tài xế chạy đến gần nhất thương trường. Bạch Lăng trực tiếp thượng lầu 2 nữ trang khu mua một bộ quần áo, thuận tay xách một phen rủ, ra tới sau, lại ở thương trường bên cạnh mẹ đồ nàng ăn tùy tiện ăn chút gì, như vậy một phen lăn lộn chờ nàng trở lại phim trường thời điểm đã là, người đều đi không sai biệt lắm. Bạch Lăng đi phòng hóa trang thu thập chính mình đồ vật, bất quá lại không có nhìn thấy Nhạc Cong Cong, liếc nhìn nàng một cái đều ai cũng không có phản ứng nàng. Bạch Lăng bĩu môi, có gì đặc biệt hơn người, bất quá chính là hai cái bất nhập lưu tiểu diễn viên, còn tưởng rằng chính mình nhiều lợi hại đâu, thiết, tỷ trước kia thấy hai to mặt lớn nhi so các ngươi ăn qua cơm đều nhiều. Xách theo chính mình dương trang điểm, Bạch Lăng do dự muốn hay không trước cấp Tân Úc gọi điện thoại, xem hắn hiện tại ở đâu. Đang nghĩ ngợi tới liền nhìn thấy Tân Úc cùng hai cái trợ thủ chính cầm ô muốn ngồi xe rời đi, Bạch Lăng xem chung quanh không ai, vội vàng đi qua đi, Tần Tần tiên sinh. Chính văn chương 894, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 48. Chương 894, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 48. Đang nghĩ ngợi tới liền nhìn thấy Tần Úc cùng hai cái trợ thủ chính cầm ô muốn ngồi xe rời đi, Bạch Lăng xem chung quanh không ai, vội vàng đi qua đi, Tần Tần tiên sinh. Cách hơi mỏng màn mưa, Bạch Lăng bạch tuyến như vậy nhìn lại, Tần Úc đặc biệt đẹp, trong lúc nhất thời Bạch Lăng bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, ách cái kia. Hôm nay cảm ơn ngươi làm người đưa A Lan đi y y. Phần 894. Viện. Tân Úc đem Bạch Lăng đánh giá một lần, không có hồi nàng lời nói mà là hỏi, đi khách sạn. Bạch Lăng ngơ ngẩn, ai nga, đúng vậy, một hồi đi thu thập hành lý. Lên xe đi. Lên xe sau, cùng lần trước giống nhau, nàng cùng Tân Úc ngồi ở mặt sau, hai cái trợ thủ làm phía trước, chỉ là lần này sở chính phỉ không có bóng người. Hơn nữa ngồi không phải lần trước chiếc xe kia. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Tân Úc liền ném cho Bạch Lăng một kiện áo khoác. Bạch Lăng bắt lấy quần áo có chút sững sờ, túi đầu nhìn xem trên người mình, này vừa thấy nhịn không được đỏ mặt. Nàng ở thương trường tùy tiện mua một kiện màu trắng áo cánh rơi, vừa rồi ra phòng hóa trang vội vã truy Tân Úc lại quên bung rủ, trên người quần áo lại lần nữa ướt, cái này cũng chưa tính chính yếu, quan trọng nhất chính là, nị mạ. Kia quần áo vì mau rớt sau như vậy trong suốt. Bạch Lăng đỏ mặt chạy nhanh bọc lên Tân Úc áo khoác, thấp giọng sở câu, cảm ơn. Tần Úc phiết liếc mắt một cái hoàn toàn xúc tiến hắn áo khoác người, nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Trong xe thực an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy nước mưa gõ cửa sổ phát ra thanh âm, Bạch Lăng rất nhiều lần đều tưởng mở miệng, chính là vừa nhìn thấy Tần Úc đến bên miệng nói liền không biết nên nói như thế nào ra tới. Cuối cùng vẫn là kia hai cái trợ thủ đánh vỡ yên lặng, tới rồi nội thành, hai người nói phải về nhà, làm tài xế đem xe ngừng ở ven đường, cùng Tân Úc lên tiếng kêu gọi, liền xuống xe. Bạch Lăng nghi hoặc, này hai người không phải Tân Úc trợ thủ, như thế nào lúc này về nhà. Tân Úc nhìn ra nàng khó hiểu, nói, đạo diễn thuyết minh thiên toàn đoàn phim nghỉ. Nga, nguyên lai như vậy, bất quá cũng cùng ta không quan hệ, thu thập thứ tốt, ta liền hồi ép thị. Không bao giờ tới chỗ này. Không làm chuyên viên trang điểm ngươi làm sao bây giờ? Bạch Lăng nhịn không được cấp Tần Úc một cái xem thường. Ta chỉ là nói không làm nhạc con con chuyên viên trang điểm. Lại chưa nói không làm người khác. Lần trước cái kia Giang cũng sóng còn nói. Làm ta đi theo hắn làm. Tần Úc mày không tự giác nhăn ở bên nhau. Giang cũng sóng người này hắn biết. Đánh quá vài lần giao tế. Ở giới ca hát rất có địa vị. Chính văn chương 895. Phiên ngoại. Bạch Lăng Tân Úc 49. Chương 895, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 49. Tân Úc mày không tự giác nhăn ở bên nhau, Giang cũng sóng người này hắn biết, đánh quá vài lần giao tế, ở giới ca hát rất có địa vị. Không biết vì cái gì Tân Úc nghe được Bạch Lăng muốn đi làm Giang cũng sóng chuyên viên trang điểm trong lòng có chút không lớn cao hứng, giống như thuận miệng vừa hỏi. Phần 895. Tố đổ vèo hê thung liêm. Nô, cũng không tính quá thủ. Gặp qua vài lần, bất quá hắn là nói chuyện rất thú vị người, man hảo ở chung. Tân Úc bĩu môi, gặp qua vài lần khiến cho ngươi đi làm hắn chuyên viên trang điểm, còn hảo ở chung lời này thật tốt lời, Giang cũng sóng tính tình chính là có tiếng không tốt, bắt bẻ thực. Đương một cái xấu tính nam nhân chịu vẻ mặt ôn hòa đối mặt một nữ nhân thời điểm, kia nhất định là có khác sở đồ, Tân Úc dám cam đoan Giang cũng sóng đối Bạch Lăng động cơ không thuần khiết. Ngươi trở về làm Giang cũng sóng chuyên viên trang điểm. Bạch Lăng gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, ta trừ bỏ hóa trang cái gì đều sẽ không, nếu tìm không thấy khắc công tác, ngươi liền đi hắn kia lạc, hắn cho ta khai điều kiện tương đương hậu đãi. Lúc trước Giang cũng sóng tưởng hoa Bạch Lăng đi đến thời điểm, nàng kỳ thật liền rất tưởng rời đi nhạc con cong, chính là khi đó A-Lan không đi, cho nên nàng cũng liền lưu lại, hiện giờ, A-Lan đều quyết định không làm, nàng khẳng định cũng muốn khác mưu thăng trước. Tân Úc không nói chuyện nữa. Dựa vào xe tòa thượng nhắm mắt lại không biết nghĩ đến cái gì. Bạch Lăng méo miệng, cân nhắc còn muốn hay không mở miệng, rốt cuộc từ nơi này đến khách sạn, giống như còn đến nửa giờ thời gian. Bạch Lăng đang nghĩ ngợi tới nói điểm cái gì, thình lình đánh cái vang dội hắt xì. Nàng chạy nhanh che miệng lại đi, chỉ cảm thấy mặt giống như năng lợi hại, đáy lòng kêu rên, lần này mất mặt ném lớn. Tân Úc mở mắt ra, quay đầu xem Bạch Lăng, thấy nàng gương mặt đỏ bừng. Mang theo một tia bệnh trạng, hắn cũng không có làm nghĩ nhiều, vươn tay thăm cái chán của nàng, sợ tới mức Bạch Lăng thân mình run lên. Tần Úc hơi lạnh ngón tay dán ở Bạch Lăng trên chán, xúc tua nóng bỏng, hắn sắc mặt buồn bã, ngươi phát sốt. Bạch Lăng choáng váng, a phát sốt ta như thế nào không biết ta. Bạch Lăng nói, làm Tần Úc hát tuyến. Thật là cái ngu ngốc, liền chính mình phát sốt cũng không biết, như vậy sẽ không chiếu cố chính mình. Thật không hiểu nàng là như thế nào sống đến bây giờ. Tân Úc đống nhiên cảm thấy thực tức giận, thanh âm không khỏi trọng vài phần. Như vậy lanh thiên một ngày xối hai lần vũ, chạy tới chạy lui lại ra một thân hãn, không phát sốt mới là lạ, ngươi đương chính mình thân thể là làm bằng sắt ta. Chính văn chương 896, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 50. Chương 896, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 50. Tân Úc đống nhiên cảm thấy thực tức giận. Thanh âm không khỏi trọng vài phần, như vậy lanh thiên một ngày xối hai lần vũ, chạy tới chạy lui lại ra một thân hãn, không phát sốt mới là lạ, người đường chính mình. Phần 896. Sầm Bưu Kiều manh mạch. Bạch Lăng run run một chút, nàng còn chưa bao giờ gặp qua như vậy nghiêm túc Tân Úc, giống cái bị gia trưởng giáo huấn hài tử dường như giảo ngón tay nhỏ giọng nói, ta rất ít sinh bệnh, thật nhiều năm cũng chưa bị cảm. Trước kia làm quý thái thái thời điểm vật chất sinh hoạt trước nay đều là tốt nhất, gió thổi mưa xối này đó từ nơi nào cùng nàng quải bên trên, sau lại đi, làm Bạch Lăng, một lòng một dạ toàn ở như thế nào kiếm tiền nuôi sống chính mình thượng, nơi nào có thời gian sinh bệnh a? Tân Úc không cấm vô ngữ, ngươi, thật không biết ngươi như thế nào sống lớn như vậy. Bạch Lăng cắn môi dưới, trong lòng yên lặng sở, ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng có thể sống lớn như vậy, còn sống tồn tại cùng người khác lẫn nhau xoay linh hồn, ngươi nói này nhiều không thể tưởng tượng a. Tân Úc làm tài xế trực tiếp đi bệnh viện, Bạch Lăng lại chết sống không cho, chỉ là làm hắn dừng xe đường đi biên tiệm thuốc mua điểm trị cảm mạo dược, còn có thuốc hạ sốt. Làm như vậy một tôn đại thiên vương đi theo đi bệnh viện nàng không muốn sống nữa, bị không chỗ không ở phóng viên giải trí chụp đến, nàng về sau là nhật tử nên như thế nào quá. Nay còn không phải nghiêm trọng nhất, nếu là bị hiện tại mình phu nhân nhìn thấy, ta như thế nào còn sống, khẳng định sẽ tìm đến nàng. Tài xế xuống xe sau, Tân Úc rôi tay nhéo Bạch Lăng cằm, chuyển qua nàng mặt, thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, liền hô hấp đều có chút trọng, lo lắng hỏi. Người rốt cuộc được chưa đều đốt thành như vậy, tiểu tâm đem đầu cháy hỏng. Phòng trưng thật là bởi vì phát sốt, cho nên Bạch Lăng đầu bắt đầu có điểm hồ đồ, nàng chiều Tân Úc ngây ngốc cười, sẽ không, ta thực thông minh, liền tính là so cháy hỏng một chút, cũng cùng người bình thường giống nhau, ngươi không cần lo lắng lạp. Một bên nói còn một bên giơ lên tay phải, ngón cái cùng ngón trỏ niết ở bên nhau, làm ra tỏ vẻ một chút động tác nhỏ, xem Tân Úc lắc đầu cười không ngừng. Tài xế trở về thực nhanh, đem dược đưa cho Tân Úc, dùng từ cốp xe lấy ra một lọ nước khoáng. Tân Úc vốn tưởng rằng làm Bạch Lăng chính mình đem dược uống xong liền xong việc, không nghĩ tới nàng thấy màu trắng đại viên thuốc nói cái gì cũng không chịu ăn, ngồi ở trong một góc bắt lấy cửa xe, đáng thương vô cùng nhìn hắn, kia dáng vẻ cực kỳ giống không ai muốn tiểu cầu. Tân Úc dùng thật lớn sức lực mới không cười ra tiếng tới, phóng nhuyễn thanh âm nói, ngươi phát sốt, tới, đem dược uống lên. Chính văn chương 897, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 51. Chương 897, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 51. Tân Úc dùng thật lớn sức lực mới không cười ra tiếng tới, phóng nhuyễn thanh âm nói, ngươi phát sốt. Phần 897. Xúc nham nhưng chơi. Không, ta không cần uống thuốc, thực khổ. Bạch Lăng đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, nói cái gì cũng không chịu ăn. Nàng đời này sống lớn như vậy uống qua dược thiếu đáng thương. Trước kia không có bị mình lão gia thu lưu thời điểm, không nơi nương tựa là cái cô nhi, liền tính là nhiễm bệnh cũng không có tiền trị, càng đừng nói uống thuốc đi. Sau lại vào Minh gia, sinh hoạt càng là biến hóa nghiêng trời lệch đất, vật chất lập tức lên đây, càng là không cơ hội sinh bệnh. Tân Úc bất đắc dĩ hoa thật dài thời gian mới đem dược nhét vào Bạch Lăng trong miệng, lại rót một ngụm thủy, lộng xong rồi này hết thể cùng đánh một hồi giá tựa mà. Giống nhau thuốc hạ sốt uống lên về sau đều sẽ muốn cho người ngủ, không quá bao lâu thời gian Bạch Lăng liền cảm giác mí mắt dị thường trọng, trước mắt đồ vật cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Tân Úc đống nhiên cảm giác được trên vai chầm xuống, quay đầu vừa thấy đen nhánh một cái đầu, chính dựa vào hắn trên vai, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt, hô hấp hơi thô nặng. Tân Úc phản ứng đầu tiên là muốn đem Bạch Lăng đẩy ra, chính là tay chạm đến nàng trên mặt làn da, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp thần sắc. Trên tay động tác cũng dừng lại. Hơn 10 phút lúc sau, tài xế nói, Tần tiên sinh khách sạn tới rồi, ngài muốn hạ sao? Tân Úc suy nghĩ một chút, nói, đem xe chạy đến bãi đỗ xe đi. Tới rồi bãi đỗ xe, Tân Úc đối tài xế nói, vội một ngày, ngươi cũng về nhà nhìn xem đi, ngày mai liền không cần tới đón ta. Tài xế cao hứng liên thanh đối Tân Úc nói lời cảm tạ. Tân Úc cười cười, không cần cảm tạ, Nga. Phiền thoái ngươi đem cốp xe thảm lấy ra tới. Tài xế sửng sốt một chút, lại xem một cái ngủ Bạch Lăng, lúc này mới nháo minh Bạch Tân Úc muốn thảm làm cái gì, vội xuống xe mở ra cốp xe. Bạch Lăng này một ngủ đã vượt qua thật lâu, chạy tới chạy lui một ngày nàng đã sớm mệt không được, lại hơn nữa phát sốt, hiện giờ cuối cùng có thể ngủ qua đi tự nhiên là rất khó tỉnh lại. Ánh sáng tối tăm lại an tĩnh bãi đỗ xe nội, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy một hai chiếc ra vào xe. Một giờ chờ Tân Úc bất đắc dĩ xem một cái ôm hắn cánh tay ngủ thơm ngọt Bạch Lăng, chỉ có thể thở dài. Hai cái khi còn nhỏ, Tần Thiên Vương cảm thấy bên trái bả vai đã không gì cảm giác. Tân Úc không ngừng một lần muốn đem Bạch Lăng đánh thức, chính là vừa thấy đến nàng kia trương ngủ say mặt, hắn liền sẽ cảm thấy không tha. Chính văn chương 898, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 52. Chương 898, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 52. Tân Úc không ngừng. Phần 898. Hoài hoa qua chớ bổn hành huyễn thương thả hoạn thổi tiêu diệt khâm phàn nấu mục thường khiểm tuân ê mạo hoàng rèm. Hơn nữa tả môn chính là, hắn thế nhưng còn tưởng nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống thì tốt rồi. Loại này xa lạ cảm giác làm Tân Úc thình lình đánh cái dùng mình, Sở Chính Phỉ ban ngày lời nói ở bên tai vang lên. Tần Thiên Vương rồi dám tưởng chẳng lẽ hắn đối cái này tiểu chuyên viên trang điểm có tâm tư khác. Tân Úc suy nghĩ thời gian rất lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận hắn đối Bạch Lăng đến tột cùng là một loại cái gì cảm giác, nếu là tình yêu, này cũng quá nhanh một ít, rốt cuộc bọn họ cũng bất quá mới thấy vài lần mặt, nhiều nhất cũng chính là hơi chút có một chút hảo cảm, khoảng cách thích vẫn là kém rất nhiều. Chính là nghe được Bạch Lăng nói muốn đi làm giang cũng xong chuyên viên trang điểm hắn trong lòng vẫn là sẽ có điểm không thoải mái. Thời gian một chút qua đi, Tân Úc nửa người trên cơ bản đều mất đi chi giác. Hắn không tiếng động cười khổ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân lời này cũng thật không ấm giả, hắn bên cạnh vị này còn không phải đại mỹ nhân đâu, đã như vậy sẽ tìm việc, nếu thật là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ chỉ sợ càng làm cho người ăn không tiêu. Buổi tối mau 9 giờ thời điểm Bạch Lăng rốt cuộc tỉnh lại, nhưng nàng vẫn là cảm thấy đầu thực chấm rất đau, tiết hầu khô khốc lợi hại khát thật sự. Bạch Lăng xoa cái chán còn không có con mắt trước thống khổ rên rỉ một tiếng. Chính là bên thai rất gần khoảng cách bỗng nhiên vang lên một cái tựa hồ không thế nào cao hứng giọng nam, ngươi nếu lại không tỉnh ta đều tính toán đem ngươi ném xuống. Bạch Lăng còn có chút mơ hồ, lại hơn nữa bên trong xe thật sự ánh sáng quá mở cái gì cũng thấy không rõ, nàng trong lúc nhất thời đột nhiên nghe được Tần Úc thanh âm, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, sợ tới mức hét lên một tiếng, à. Tần Úc chỉ cảm thấy màng thai đều phải bị Bạch Lăng kêu phá. Hơn nữa nàng còn hảo xảo bất xảo đột nhiên duỗi tay đẩy, Tân Úc nửa người đã không có cảm giác, cả người bị đẩy một đầu đụng phải cửa xe. Tân Úc đau hít hà một hơi, vuốt ve tìm được cái nút, thùng xe nội trang bị đèn sáng lên tới, ngươi đừng kêu, ta nhưng không nghĩ bị ngươi áp đoạn cánh tay lúc sau, liền lô thai cũng đứt rớt. Bạch Lăng run run một chút, cắn ngón tay trộm xem một cái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Tân Úc, lại nhìn đến trên người hắn áo khoác nhăn rún gió bộ dáng. Đầu vai còn mang theo một chút vết nước, lập tức đỏ mặt. Cái kia, thực xin lỗi ngươi còn hảo đi, ta vừa rồi không phải cố ý, nếu không ta cho ngươi xoa xoa. Chính văn chương 899, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 52. Chương 899, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 52. Cái kia, phần 899. Viên Hoàng Vũ Khiểm mua mạo tang nách chiêm dịch hoàng thương thất lửng mô hoàng nách hoành ai dục. Nhìn Bạch Lăng duỗi lại đầy tay, Tân Úc vội vàng ngăn cản, không cần, quá sẽ liền hảo. Không biết sao lại thế này, Tân Úc vừa rồi thế nhưng hận sợ hãi Bạch Lăng đụng tới chính mình, giống như bị nàng đụng tới lúc sau liền sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự. Bạch Lăng ngượng ngùng thu hồi tay, xem một cái bên ngoài đen như mực bóng đêm, nhỏ giọng nói, Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi à, không nghĩ tới đều đã trễ thế này, cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy, thật ngượng ngùng. Tân Úc nhíu mày, Tần tiên sinh cái này xưng hô như thế nào nghe như vậy biệt nữ chẳng lẽ hai người bọn họ chi gian vẫn là loại này thập phần xa lạ quan hệ. Tân Úc trong lòng có điểm không cao hứng, không có hồi Bạch Lăng nói, dầu dĩ hỏi, ngươi cảm giác thế nào, hạ sốt sao? Khá hơn nhiều, ta thân thể rất tốt, đã hoàn toàn không thành vấn đề. Bạch Lăng sờ sờ cái chán vẫn là thực năng bất quá đã cảm giác hảo không ít, nàng hiện tại dùng thân thể này vẫn là thực kháng virus. Tân Úc quét Bạch Lăng liếc mắt một cái, không cho mặt mũi mà nói, phải không không thấy ra tới. Bạch Lăng chịu chịu khỏe miệng không biết nên như thế nào trả lời, trong lúc nhất thời, hai người lâm vào thực quỷ dị yên tĩnh bên trong. Hẹp hòi thùng xe nội, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, không khí thực xấu hổ, một lát sau hai người đồng thời mở miệng. Bạch Lăng, ngươi. Tân Úc, ngươi. Cái kia, ngươi nói trước. Bạch Lăng cười hắc hắc. Ngươi hiện tại phải về khách sạn sao? Ân hồi khách sạn thu thập đồ vật, ta đều không làm nhạc con con chuyên viên trang điểm, tự nhiên không lý do tiếp tục trụ đi xuống. Nhà ngươi không phải ở ép thị, đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu trụ? Nói xong lời này Tần Úc cảm thấy chính mình giống như có điểm xen vào việc người khác, nàng trụ đâu thèm hắn chuyện gì nhi a? Bạch Lăng cào cào cằm, a cái này dọn ra khách sạn sau, ta ở tìm cái tiểu khách sạn chắp vá một đêm. Ngày mai mua vé xe lửa trở về. Từ làm Bạch Lăng, nàng sẽ làm xe buýt, sẽ làm xe lửa, tóm lại như thế nào tỉnh tiền như thế nào tới, phi cơ loại này xa xỉ đi ra ngoài công cụ nàng trên cơ bản hoàn toàn từ bỏ. Ngươi một cái nữ hài nhi, hơn phân nửa đêm tìm khách sạn, có thể hay không không an toàn. Sẽ không, nào có như vậy nhiều người xấu, lại nói ta này diện mạo cũng không đến mức đi. Tính, ta ở chỗ này còn có căn hộ, bình thường rất ít trụ, ngươi đi thu thập đồ vật, ta tại đây chờ ngươi, một hồi đưa ngươi qua đi. Chính văn chương 900, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 53. Vê đút. Phần 900. Vê đút vê đút bê. Chương 900, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 53. Tính, ta ở chỗ này còn có căn hộ, bình thường rất ít trụ, ngươi đi thu thập đồ vật, ta tại đây chờ ngươi, một hồi đưa ngươi qua đi. Tân Úc một bên nói một bên khinh bỉ chính mình, hắn cảm thấy chính mình quả thực chính là chúng ta, Bạch Lăng có hay không chỗ ở, có thể hay không xảy ra chuyện, cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ, hắn trước kia cũng không phát hiện nguyên lai Tân Úc người này như vậy có tình yêu. Bạch Lăng đầu tiên là sửng sốt chợt đại hỉ, thật sự, kia thật cảm ơn ngươi, một hồi ta thỉnh ngươi ăn cơm thế nào. Sau khi nói xong Bạch Lăng lại hối hận, Tân Úc là cái đại minh tinh, cùng nàng nếu là cùng đi ăn cơm, vạn nhất bị phóng viên bắt được đến làm sao bây giờ. Cái kia ngươi xem, nếu không. Tân Úc đánh gãy Bạch Lăng, đi thu thập đi, ta chờ ngươi. Bạch Lăng mới vừa hơi hơi hạ sốt mặt đằng mà một chút lại thiêu cháy, liên tục gật đầu, chật vật xuống xe. Xuống xe sau Bạch Lăng đi thực mau, ta chờ ngươi kêu bà chữ nghe tới quá mức cái muội. Tuy rằng nàng biết Tân Úc cũng không có cái kêu ý tứ, chính là vẫn là làm người thực mơ màng hết bài này đến bài khác, làm người ngượng ngùng. Bạch Lăng càng muốn đi đường bước chân càng lớn, thực mau liền chạy ra bãi đỗ xe. Tân Úc ngồi trên xe buồn bực, vừa rồi Bạch Lăng vì cái gì đột nhiên như là gặp quỷ giống nhau chạy xuống xe, chẳng lẽ bộ dáng của hắn thực doa người. Tân Thiên Vương đối chính mình tướng mạo rất có tự tin, hắn tại đây tòa thượng sờ soạn một hồi rốt cuộc lấy ra một cái tiểu gương. Thùng xe nội ánh đèn chiếu xuống, hắn đối với gương tả hữu nhìn, lẩm bẩm tự nói, không có à, vẫn là rất tuấn tú, hơn nữa so bình thường càng xoái. Bạch Lăng vào khách sạn Đại Môn, cũng không cùng trước đài người lớn tiếng tiếp đón trực tiếp lên lầu. Tới rồi lầu 8, Bạch Lăng bước nhanh chiều nàng trụ phòng đi đến, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, nàng đồ vật quần áo cái dương thế nhưng tất cả đều bị ném ở cửa, rơi rụng một mảnh. Tựa hồ là cố ý làm nàng mất mặt đem nàng nội y quần lót đều ném ở bên ngoài. Bạch Lăng bị trước mắt cái này khí cả người run run, loại sự tình này không cần tưởng nàng cũng biết khẳng định là nhạc con cái kia chết 38 làm. Bạch Lăng hít sâu mấy khẩu, hiện tại không phải đại xảo đại nháo thời điểm, nàng cắn răng bước lui hốc mắt ghen tuông, túi đầu thu thập đồ vật. Cùng Bạch Lăng ở tại một phòng tiểu trợ thủ trộm mở cửa phùng. Nhìn bên ngoài nhặt đồ vật Bạch Lăng rất là cảm thấy áy náy, chính là nhạc con con nói không đem Bạch Lăng đồ vật quăng ra ngoài liền ném nàng, nàng cũng là không có biện pháp. Chính văn chương 901, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 54. Bích Đình Tiểu. Phần 901. Nói B. Chương 901, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 54. Cùng Bạch Lăng ở tại một phòng tiểu trợ thủ trộm mở cửa phùng. Nhìn bên ngoài nhặt đồ vật Bạch Lăng rất là cảm thấy áy náy, chính là nhạc con con nói không đem Bạch Lăng đồ vật quăng ra ngoài liền ném nàng, nàng cũng là không có biện pháp. Đưa một sự kiện cùng chính mình thiết thân ích lợi móc nối khi, người thường thường đều sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi, cho dù kia kiện sẽ vi phạm chính mình lương tâm, đây là nhân tính cho phép. Hơn 9 giờ tối chung đúng là ra ngoài người hồi khách sạn thời điểm. Nhìn đến hành lang trên mặt đất nhặt đồ vật Bạch Lăng sôi nổi tò mò quay đầu quan khán. Bạch Lăng tâm tình từ mới đầu tức giận xấu hổ và giận dữ đến sau lại nhặt nhặt liền chết lặng, bị xem nhoáng lên mắt cũng sẽ không rất thịt, sợ cái gì, nàng bình tĩnh đem. Bạch Lăng nhấc chân dùng sức đạp hai hạ phòng cho khách môn, bên trong thấp thỏm tiểu trợ lý run run đem cửa phòng mở ra một cái tinh tế tiểu phùng. Bạch Lăng tỷ hôm nay việc này không trách ta, là nhạc nhạc con công nhạc tiểu thư làm ta làm. Ta biết ngươi trong lòng có khí, chính là ta cũng là không có biện pháp, chúng ta đều là cá nhân làm việc, không nghe nàng, ta liền sẽ bị nàng đuổi đi. Bạch Lăng bĩu môi, thiết, nàng còn không có ngốc đến đối một cái tiểu trợ thủ giải hỏa. Bạch Lăng xem một cái trộm xem nàng đám người, dương giọng nói, ngươi mang câu nói cấp nhạc con con, nàng kia phó bà tám, kiêu ngạo tính tình, cả đời cũng hỏa không được. Lưu lại như vậy một câu có chứa nguyền rủa ý vị nói. Bạch Lăng lôi kéo cái dương, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi khách sạn. Bạch Lăng biết nàng rời đi thời điểm sau lưng có người ở chụp ảnh, bất quá không quan hệ, nếu có người đem chuyện này xào đến trên mạng, kia cũng hảo a, tốt nhất đem nhạc con con thanh danh cấp làm cho xú tới cực điểm. Nếu xú không lợi hại, không quan hệ, nàng có thể quạt gió thêm củi, bỏ đá xuống giếng. Loại này tổn hại người sự nàng đều làm được. Bạch Lăng hiện tại tuy rằng không có trước kia cường tính tình, bất quá cũng không phải nhân ra đều đánh thượng nàng mặt, nàng còn muốn bổi gương mặt tươi cười. Chờ đến Bạch Lăng đi ra khách sạn Đại Môn, đang nghĩ ngợi tới quải đến bãi đỗ xe, lúc này mới phát hiện Tần Thiên Vương không biết khi nào đã chi kỷ đem xe ngừng ở ly khách sạn ước chừng 20 mét đèn đường hạ. Bạch Lăng bước nhanh đi qua đi, đem dương hành lý sau này bị dương một ném, mở cửa xe miêu eo chui vào đi. Tần Úc Phiết liếc mắt một cái Bạch Lăng, sắc mặt không tốt, cùng người cãi nhau. Bạch Lăng nằm liệt ngồi ở xe tòa thượng, ánh mắt dại ra lắc đầu, không có. Bất quá so cãi nhau càng không xong xui xẻo. Chính văn chương 902, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 5 năm. Bích. Phần 902. Đình tiểu thuyết B. Chương 902, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 55. Bạch Lăng nằm liệt ngồi ở xe tòa thượng, ánh mắt dại ra lắc đầu, không có. Bất quá so cãi nhau càng không xong xui xẻo. Tần Úc thấy Bạch Lăng thần sắc vẻ hoài, biết hỏi nàng cũng sẽ không nói cái gì, đơn giản cũng liền không hỏi, dù sao cùng hắn cũng không có gì quan hệ không phải, bất quá chính là một cái ân, hôn môi qua người mà thôi. Tần Úc lái xe là cái thực ổn thỏa người, không mau cũng không chậm, thực vững vàng, cho dù là ở chuyển biến thời điểm cũng làm Bạch Lăng cảm thấy không đến cái gì biến hóa. Kỳ thật Tần Úc nguyên lai cũng là cái thực phản nghịch, thực tự mình, thực trương dương người. Nhưng là sau lại giới giải trí quy tắc làm hắn chậm rãi ma đi trên người góc cạnh, hiểu được vĩnh viễn không cần làm quá mức chuyện khác người. Hắn ở các phương diện, nên xuất sắc thời điểm xuất sắc, không nên làm nổi bật thời điểm, nhất định sẽ tránh đi nổi bật. Xe mau chạy đến địa phương thời điểm, Tần Úc thanh thanh giọng nói hỏi, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm, đêm nay thượng trả hết sao? Tuy rằng trong lòng không thoải mái, chính là này lại không thể trách Tần Úc. Là nhạc cong cong cho nàng tìm không thoải mái, nhân ra Tần Úc là giúp nàng đại ân người, không thể cho người ta sắc mặt, Bạch Lăng vội cười nói, thỉnh, đương nhiên thỉnh, bất quá ngươi nói chúng ta đi đâu ăn được á, vạn nhất ngươi bị người nhận ra tới. Ngươi đi mua đồ ăn. Ai Bạch Lăng đào đào lỗ thai, nàng có phải hay không nghe lầm, mua đồ ăn làm nàng đi mua. Ngươi đi siêu thị mua chút rau, ta kia trong phòng bếp cái gì đều có. Ý tứ này đã thực rõ ràng đi. Ngươi mua đồ ăn, trở về làm cấp gia ăn. Bạch Lăng vừa nghe khô bức, nấu ăn, làm ngươi muội đồ ăn à, nàng nếu là sẽ nấu ăn thiên đều sụp. Bạch Lăng ngượng ngùng nhu nhu mở miệng, không phải, ta chỉ biết phao hảo a. Nàng vốn định nói, ta phao phao mặt, khác đều sẽ không. Chính là ở tần lúc tinh quang lấp lánh nhìn thẳng hạ, Bạch Lăng ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu. Đi siêu thị mua đồ ăn, Tần Thiên Vương tự nhiên sẽ không đi, cho nên Bạch Lăng một người xuống xe. Một người đi siêu thị, nhớ kỹ Tần Thiên Vương vừa rồi nói nguyên liệu nấu ăn, mua trở về làm hắn thích nhất ăn. Sẽ không mua đồ ăn người, mua khởi đồ ăn tới là thực mau, bởi vì nàng sẽ không chọn lựa nắm lên cái gì chính là cái gì, chẳng sợ kia một bó rau xanh có một nửa đều là lạn lá cải nàng cũng không xem. Cho nên Tần Úc ở trong xe chỉ chờ ước chừng 10 phút, Bạch Lâm liền cố sức xách theo hai đại đâu nguyên liệu nấu ăn từ siêu thị ra tới. Tần Úc nhìn đến Bạch Lăng thực cố hết sức bộ dáng, trong lòng có điểm không tha, vốn định đi xuống giúp nàng xách trở về, chính là vừa thấy bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đám người, lại đánh mất ý niệm. M. Phần 903. Btxs.net đọc. Chính văn chương 903, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 5 năm. Chương 903, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 55. Tần Úc nhìn đến Bạch Lăng thực cố hết sức bộ dáng, trong lòng có điểm không tha. Vốn định đi xuống giúp nàng xách trở về, chính là vừa thấy bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đám người, lại đánh mất ý niệm. Lên xe sau xoa bị lạc sinh đau lòng bàn tay, Bạch Lăng hạ quyết tâm về sau nàng nếu là kết hôn hoặc là tìm bạn trai ngàn vạn không thể tìm cái minh tinh, bằng không về sau liền đi dạo phố cho ngươi để đồ vật người đều không có, quá đáng thương. Quan trọng nhất chính là, một khi bị phóng viên giải trí pạ giặt thì nhóm phát hiện, ngươi cũng đừng tưởng có thái bình nhật tử qua. Giống nàng cùng Tân Úc, này còn một chút quan hệ đều không có người xa lạ, ra cái môn đều đến lén lút cùng làm tặc dường như, quả thực không phải người quá nhật tử. Tân Úc ghé mắt xem một cái Bạch Lăng lòng bàn tay đỏ rực lạc ngân, thừa dịp trắng non da thịt phá lệ chói mắt. Tân Úc thập phần hối hận, hắn trong lòng bắt đầu khinh bỉ chính mình, một đại nam nhân thế nhưng làm một nữ nhân sách như vậy trầm đồ vật. Liên bởi vì sợ bị người phát hiện hắn Tân Úc, cho nên trơ mắt nhìn, vô động với tổng. này cũng quá không phải một cái đàn ông làm sự. Dọc theo đường đi, hai người các hoài tâm tư, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Mãi cho đến ngừng ở Tân Úc độc lập biệt thự cửa Thiên Vương Đại Nhân mới mở miệng, tới rồi, chính là nơi này. Biệt thự là loại nhỏ, bởi vì bóng đêm hạ ánh sáng thực ám, chỉ có thể ánh loang ánh trăng mơ hồ suy đoán hẳn là cái thực tinh xảo, thật xinh đẹp biệt thự. Vào cửa lúc sau, đánh giá phòng trong tươi mát tự nhiên rồi lại không thiếu xa xỉ trang trí, Bạch Lăng tấm tắc thở dài, quả nhiên là đại minh tinh, kẻ có tiền, này phòng ở cũng thật xinh đẹp. Bạch Lăng dưới đáy lòng đánh giá, Tân Úc một năm thu vào đủ người khác mấy đời hoa. Lại ngẫm lại mình già kia gia sản, lại nhìn xem chính mình hiện tại nghèo túng bộ dáng, không cấm thở dài, ai nha nha, đây là giai cấp khác biệt ta. Bạch Lăng quá mức khoa trương miệng lưới lệnh Tân Úc cười lắc đầu, hắn nhìn ra được Bạch Lăng tuy rằng đối phòng ở rất tò mò, làm nhìn xem lại nhìn xem, nhưng là kia đáy mắt cũng tuyệt đối không có một tia hâm mộ. Tân Úc tự nhiên là không biết, Bạch Lăng đã từng thân phận có bao nhiêu điều hãn. Tân Úc tuy rằng có tiền nhưng so với Minh ra tới vẫn là sai rất nhiều, Bạch Lăng là nhìn quen dùng tiền tạp ra tới phòng ở là cái dạng gì, cho nên nàng đối loại này cấp bậc phòng ở, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hâm mộ. Phòng ở ngươi có rất nhiều thời gian xem, hiện tại đã 10 giờ trùng, ngươi hiện tại phải làm chính là mau đi nấu cơm. Phần 904. Bạch Lăng trên mặt ý cười cứng đờ ở trên mặt, nàng sờ sờ cái mũi, Tần tiên sinh, ngươi xác định thật sự làm ta nấu cơm. Chính văn chương 904, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 57. Chương 904, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 57. Bạch Lăng trên mặt ý cười cứng đờ ở trên mặt, nàng sờ sờ cái mũi, Tần tiên sinh, ngươi xác định thật sự làm ta nấu cơm. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn ta một đại nam nhân làm, lại nói, hôm nay cái là ngươi muốn mời ta ăn cơm, ngươi chẳng lẽ tưởng chơi xấu. Sao có thể ta chính là sợ sẽ đem nhà ngươi phòng bếp cấp tạt rớt. Trọng sinh sau, không thể làm sâu gạo thái thái cái gì đều phải dựa vào chính mình, Bạch Lăng cũng không phải chưa làm qua cơm. Nàng cũng nghĩ trông cậy vào chính mình có thể sẽ nấu cơm, như vậy có thể tiết kiệm chi ra. Chính là thực nghiệm vài lần lúc sau, Bạch Lăng phát hiện nàng đối nấu cơm thật sự một chút thiên phú đều không có, mỗi lần tiến phòng bếp đều cùng điểm bom tựa mà. Vì bảo hộ chính mình nhân thân an toàn, nàng liền không còn có từng vào phòng bếp, trong nhà cái kia phòng bếp hiện giờ đều thành nàng tiểu kho hàng. Tân Úc mỏi mệt ngồi ở to rộng trên sofa, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra TV. Lười nhắc nói, vậy ngươi còn không mau đi, ta hiện tại thật sự rất đói bụng. Bận việc lâu như vậy, một ngụm đồ vật cũng chưa ăn, Tân Úc hiện tại mỏi mệt thực. Hảo đi ta tận lực làm có thể ăn. Bạch Lăng nhỏ giọng ứng một câu, túi đầu sợ hãi rụt rè vào phòng bếp. Bạch Lăng nuốt khẩu nước miếng xem một cái hai đại đâu nguyên liệu nấu ăn, thầm nghĩ, tùy tiện làm hai cái đơn giản là được, phức tạp nàng một chút cũng sẽ không. Cứ việc Bạch Lăng làm rất cẩn thận. Tận lực không cần chạm vào thực dễ dàng bạo phá đồ vật, chính là 5 phút sau phanh mà một tiếng vang lớn, làm ở phòng tắm rửa Tân Úc sợ tới mức thiếu chút nữa không một chân hoạt đến, hắn tùy tay chảo quá một cái khăn tắm bao lấy nửa người dưới trần chủi chân liền xông ra ngoài. Chưa đi đến phòng bếp liền nghe đến một cổ tử đốt trọi hồ vị, Tân Úc nhíu mày, chẳng lẽ phòng bếp có thuốc nổ, hắn vẫn luôn không biết giây tiếp theo nhanh hơn bước chân vào phòng bếp. Trước mắt cảnh tượng làm Tân Úc trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, này rốt cuộc là chiến trường vẫn là phòng bếp. Bạch Lăng trên tay bị nóng bỏng dùng ngăn du năng ra mấy cái bọc nước, nóng rất đau, nàng hút hút cái mũi, mang theo giọng nuôi nói, ta nói không nấu cơm, ngươi phi làm ta đều nói, ta sẽ không. Tân Úc mặt một phen trên mặt bọt nước tử, ngươi là nữ nhân, ngươi như thế nào có thể sẽ không nấu cơm. Bạch Lăng ủy khuất méo miệng, ai nói. Phần 905. Là nữ nhân liền nhất định sẽ nấu cơm, ta chính là sẽ không sao. Chính văn chương 905, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 58. Chương 905, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 58. Bạch Lăng ủy khuất méo miệng, ai nói là nữ nhân liền nhất định sẽ nấu cơm, ta chính là sẽ không sao. Nếu nàng là cái từ nhỏ liền sinh hoạt khắp nơi bình thường gia đình, quá cùng mọi người giống nhau nhật tử. Không có từng vào mình ra, không có bị uy hiếp, không có bị coi như một cái quân cờ, một cái đồ vật bị chính mình danh dự thượng lao công, đưa đến con riêng bên người, nàng nhất định sẽ là cái gì đều làm nữ nhân, chính là nàng không cơ hội. Bạch Lăng càng nghĩ càng ủy khuất, mu bàn tay lại đau lợi hại, hốc mắt nước mắt đánh chuyển lưu lại. Tần Úc vốn dĩ có chút sinh khí nhưng vừa thấy Bạch Lăng kia thê thảm bộ dáng, tức giận tức khắc liền tiêu hơn phân nửa, Bạch Lăng khóc lên khó coi, không có gì nhu nhược đáng thương hoa lê dính hạt mưa. Bất quá lại làm Tần Úc đau lòng, hắn tiếng thở dài, tính, ngươi chạy nhanh ra tới, trong nhà hẳn là còn có bị phỏng dược, mau đi đồ điểm, nơi này ta tới thu thập đi. Bạch Lăng khụt khịt cất bước bước ra một mảnh hỗn độn phong bếp, đi đến Tần Úc trước mặt lúc này mới phát giác hắn chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Nửa người trên lòa lồ, tóc ướt lộc cộc còn có không rửa sạch sẽ bọt biển, bọt nước theo gương mặt lăn xuống rừng ở gợi cảm ngực chậm rãi trượt xuống dưới. Bạch Lăng mặt cọ một chút liền đỏ, nàng không cấm nhớ tới ngày đó ở thang máy hôn, ta trước đi ra ngoài, ngươi vẫn là trước xuyên kiện quần áo đi. Tân Úc túi đầu xem một cái che khuất trọng điểm bộ vị khăn tám, xấu hổ ho khan hai tiếng, khụ khụ ta đi mặc quần áo. Nhưng ai ngờ đến Tân Úc ra tới vội vàng, bên hông khăn tắm vây có điểm tùng, mới vừa đi một bước liền rớt xuống dưới. Đối mặt nhợt nhạt đột nhiên chợt tiết cảnh xuân, Bạch Lăng ngu si một lát sau, lúc này mới che lại đôi mắt thét trói thai, đỏ mặt bay nhanh chạy ra phòng bếp. Tân Úc sắc mặt lại hắc lại hồng, vội vàng nhặt lên khăn tắm một lần nữa vây hảo, bước nhanh đi vào phòng ngủ. Nửa giờ sau, Bạch Lăng thấp thỏm ngồi ở trong phòng khách, nghe từ phòng bếp truyền đến hương khí, bụng không biết cố gắng lộc cộc thẳng tê, nàng trộm viết qua đi liếc mắt một cái, biệt nữ cắn ngón tay. Vốn là làm Bạch Lăng cấp Tần Úc nấu cơm, không nghĩ tới nàng bái nhân ra phòng bếp cấp lộng loạn sau, lại làm Tần Thiên Vương tự mình hạ bếp, Bạch Lăng buồn bực tưởng, đây là nàng làm nữ nhân thất bại. Hơn nữa nàng không khỏi làm nhân ra xuống bếp, còn nhìn nhân ra thân thể, Bạch Lăng sắc sắc cân nhắc không. Phần 906. Nghĩ đến Tần Úc dáng người như vậy hảo, thoạt nhìn gầy gầy, bên trong quần áo vẫn là rất có liêu sao. Chính văn chương 906, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 59. Chương 906, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 59. Hơn nữa nàng không khỏi làm nhân ra xuống bếp, còn nhìn nhân ra thân thể, Bạch Lăng sắc sắc cân nhắc không nghĩ tới Tần Úc dáng người như vậy hảo, thoạt nhìn gầy gầy, bên trong quần áo vẫn là rất có liêu sao. Phi phi phi Bạch Lăng vội vàng vỗ nhẹ nhẹ vài cái miệng, nàng đây là suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, Minh Đại thiếu gia dáng người cũng thực hảo, nàng cũng không có miên man bất định a. Bạch Lăng dùng sức méo một chút chính mình mặt, Tần Úc sự không thể nghĩ nhiều, hôm nay buổi tối cũng chính là ở chỗ này trụ một buổi tối, thiên sáng ngời nàng liền phải cút đi. Trở về ép thị, nàng cùng cái này thiên vương đại nhân liền không còn có nửa điểm quan hệ, ai biết còn có hay không gặp lại cơ hội. Phòng trưng liền bằng hữu đều làm không được. Tân Úc từ phòng bếp ra tới liền thấy Bạch Lăng niết chính mình mặt, biểu tình còn ngây ngốc, hắn dứt khoát cũng không đi, liền ỉ ở trên tường, trêu chọc nói, ngươi đây là bởi vì hủy hoại nhà ta phòng bếp ở tự trách. Tân Úc phòng ở chưa bao giờ sẽ làm người ngoài tiến vào, bao gồm cùng hắn quan hệ gần nhất Sở Chính Phỉ còn có hai cái trợ thủ đều không có từng vào hắn ra, hôm nay làm Bạch Lăng tới vốn chính là hắn đầu nóng lên sau ngoài ý muốn. Bạch Lăng vào nhà sau làm đệ nhất gian bốn lại là thiếu chút nữa tạc nhà hắn phòng bếp, theo lý thuyết Tần Úc hẳn là thực chán ghét nàng. Chính là cũng không biết là như thế nào, hắn hảo xảo bất xảo liền cảm thấy Bạch Lăng thẳng thắn rất đáng yêu. Không tự chủ được liền nghĩ muốn trêu đùa hai câu, xem trên mặt nàng ở trong nháy mắt hiện lên các loại biểu tình, Tần Úc tâm tình liền cảm thấy vui sướng. Bạch Lăng vội ngồi thẳng thân mình, ngượng ngùng viết liếc mắt một cái vây quanh tạp dề Tần Úc, thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới uy lực như vậy đại, ta đối nấu cơm thật sự rốt đặc cắn mai. Tân Úc nhướng mày, xem ngươi, ta lại không thật sự trách ngươi, cơm làm tốt, ngươi sẽ không nấu cơm, tổng hội đoan mâm đi. Gặp sẽ Bạch Lăng ngơ ngẩn một chút, vội không ngừng gật đầu. Tân Úc làm rất đơn giản, cũng chính là hai cái bình thường nhất bất quá cơm nhà, cà chua xào trứng gà, thịt kho tàu cà tím. Bởi vì này hai cái đồ ăn làm nhanh nhất cũng nhất bất việc. Hơn nữa là Tần Úc làm ăn ngon nhất hai cái đồ ăn. Ăn cơm chiều, Bạch Lăng vuốt mượt mà lên cái bụng, chưa đã thèm mà nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ nấu cơm, còn làm như vậy ăn ngon tấm tắc, ngươi thật đúng là cái gia cụ hảo nam nhân, về sau làm lao bà ngươi. Phần 907. Na Ti khích ghê biển nách. Tần Úc vừa nghe tới hứng thú, nghiêng người một tay chống đầu, trêu đùa, phải không ngươi có hay không hứng thú. Chính văn chương 907. Phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 60. Chương 907, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 60. Tần Úc vừa nghe tới hứng thú, nghiêng người một tay chống đầu, trêu đùa, phải không ngươi có hay không hứng thú? Bạch Lăng sờ cái bụng tay run run một chút, vị này thiên vương phát cái gì thần kinh, nàng cũng liền thuận miệng vừa nói, làm gì trái lại đùa giỡn nàng, chẳng lẽ nàng chính là cái loại này thoạt nhìn thực không đứng đắn nữ nhân. Bất quá đứng đắn nữ nhân sẽ hơn phân nửa đêm chạy một cái không thân nam nhân trong nhà này nếu là vạn nhất. Mặt sau Bạch Lăng không dám suy nghĩ. Nàng thân thể cứng đờ một lát, đối Tần Úc phòng bị lên, không khỏi mông hướng bên cạnh dịch dịch, tựa hồ ở sợ hãi Tần Úc thật sự sẽ hóa thân thành lang. Bạch Lăng ngượng ngùng cười. Ha ha, Tần tiên sinh thật đúng là sẽ nói giỡn, ngươi về sau muốn cưới tức phụ nhi khẳng định là thập phần xinh đẹp lại có khả năng, thượng thính đường vào được phòng bếp. Ý tứ này đã đủ rõ ràng, hắn Tần Úc muốn cưới khẳng định là xinh đẹp, Bạch Lăng lớn lên lại khó coi, hơn nữa là cái vô danh tiểu chuyên viên trang điểm, làm cơm đều có thể đem phòng bếp tạc, cho nên bọn họ không có khả năng tích. Tần Úc duyệt nhân vô số, như thế nào sẽ không biết Bạch Lăng kêu ý tứ, cố ý cùng hắn hoa khai đường danh giới, không muốn cùng hắn có cái gì liên lụy, cái này làm cho Tần Úc trong lòng thực không thoải mái. Gặp qua Tần Úc người, cái nào không phải tưởng cùng hắn có càng sâu tiếp xúc, tưởng hắn tiền, tưởng hắn danh khí, chính là cái này Bạch Lăng khét ngược, e sợ cho tránh chi mà không kịp. Tần Úc phiết Bạch Lăng liếc mắt một cái, sắc mặt nặng nề, thứ ngươi đây là làm ta tìm lão bà, vẫn là tìm 10 hạng toàn năng quán quân. Ách không, sao có thể à, ta không phải cái kêu ý tứ, ta là ý tứ ngươi đến tìm cái có thể xứng đôi người của ngươi. Bạch Lăng trộm trận trắng mắt, 10 hạng toàn năng quán quân nơi nào là như vậy hảo tìm. Không khí xấu hổ xuống dưới hai người đều không có lại mở miệng ý tứ, trên tường đồng hồ treo tường đã chỉ hướng 12 giờ. Bạch Lăng trộm đánh cái ngáp, Tần Úc nhíu mày, đứng dậy, ngủ đi, ngươi ngủ lầu hai bên trái rửa gần thang lầu phòng. Bạch Lăng cũng đi theo đứng lên, hảo à, hôm nay thật sự phiền thoái, ngày mai thiên sáng ngời ta liền đi. Ân. Tần Úc không thế nào tình nguyện lên tiếng, cũng không thấy Bạch Lăng liếc mắt một cái liền lên lầu. Bạch Lăng đi theo Tần Úc mặt sau tiểu toái bộ đi tới, vào phòng trước đang định đối hắn nói tiếng ngủ ngon, lại nghe thấy hắn nói. Phần 908. Bá quyền nghi đương nồng khâm nhàn nào xúc. Ai cái gì thật sự? Thật là cái ngu ngốc. Tần Úc trừng mắt nhìn Bạch Lăng liếc mắt một cái, đá văng phòng ngủ môn, tiến vào sau lại hung hăng quăng ngã một chút cửa phòng. Chính văn chương 908, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 61. Chương 908, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 61. Thật là cái ngu ngốc. Tần Úc trừng mắt nhìn Bạch Lăng liếc mắt một cái, đá văng phòng ngủ môn. Tiến vào sau lại hung hăng quăng ngã một chút cửa phòng. Bạch Lăng gãi gãi đầu, làm gì đây là mắng nàng đâu. Bạch Lăng hừ hừ cái mũi, ngươi mới ngu ngốc, ngươi cả nhà đều ngu ngốc. Nằm ở trên giường Bạch Lăng thực mau liền ngủ rồi, nàng ban ngày mệt thực, lại còn có chút phát sốt, tuy rằng bởi vì Tần Úc có điểm không thế nào vui sướng chính là những cái đó nàng đều không bỏ trong lòng. Dù sao thiên sáng ngời đại gia liền cúi chào. Ngủ trước Bạch Lăng riêng dùng di động định hảo đồng hồ báo thức sáng sớm 6 giờ rưỡi, nàng đến đi trước một chuyến bệnh viện nhìn xem Á Lan thế nào, sau đó lại đi ga tàu hỏa. Tương đối Bạch Lăng tới nói, Tần Úc ngủ thật không tốt, hắn cũng không biết như thế nào, ngực có một khối địa phương rất là buồn bực không thôi, lan qua lộn lại thời gian rất lâu không có ngủ. Như vậy dẫn tới kết quả chính là hắn ngày hôm sau khởi chậm, mà Bạch Lăng đã sớm chạy lấy người. Tần Úc nhìn phòng khách trên bàn bãi lấy lòng bữa sáng, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao nhỏ, sủi cào tôm. Hắn duỗi tay sờ một chút, ôn, mau lạnh, hiển nhiên đã mua hồi một hồi lâu. Ly trang sữa đậu nành thượng còn dán một cái tờ giấy thượng viết. Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi tối hôm qua thượng thu lưu, cho ngươi thêm rất nhiều phiền thoái, ta thâm biểu xin lỗi. Ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, về sau nếu có cơ hội ta nhất định thỉnh ngươi ăn cơm. Tài kiến. Bạch Lăng viết thực khách khí, thực mới lạ, thực đạm mạc, hoàn toàn là nhất xa lạ người chi gian, nhất lễ phép đáp tạ. Cuối cùng hai chữ tài kiến, kỳ thật không sai biệt lắm chính là đang nói không bao giờ gặp lại ý tứ. Tần Úc trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là từ thâm thúy trong ánh mắt có thể thấy được gần ẩn tức giận. Nhật tử không nhanh không chậm quá, trở lại ép thị sau, không đi theo nhạc con cong Bạch Lăng sinh hoạt quá thực tùy ý. Nàng không có liên lạc giang cũng sóng. Mà là ở một nhà ảnh lâu làm chuyên viên trang điểm. Đương nhiên cái này công tác cũng đến cảm ơn Alan, bởi vì là Alan lão công hỗ trợ tìm. Tiền lương không cao, nhưng là có trích phần trăm, hơn nữa nàng tay nghề hảo, mỗi tháng tiền lương tính xuống dưới so hầu hạ nhạc con công thời điểm còn muốn nhiều, càng quan trọng là nàng không cần chịu kia. Phần 909. Chết bà tam khí. Nói lên nhạc con công nhưng thật ra muốn để một sự kiện, nhạc con công gần nhất chính là nổi bật chính vượng, đương nhiên cũng không phải bởi vì nàng ở ca hát hoặc là diễn kịch phương diện đột nhiên có nhiều xuất sắc, mà là bởi vì rèm pha. Chính văn chương 909, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 62. Chương 909, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 62. Nói lên nhạc con công nhưng thật ra muốn để một sự kiện, nhạc con công gần nhất chính là nổi bật chính vượng, đương nhiên cũng không phải bởi vì nàng ở ca hát hoặc là diễn kịch phương diện đột nhiên có nhiều xuất sắc, mà là bởi vì rèm pha. Sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì ngày ấy phim trường nhạc con công cùng người cãi nhau. Ban ngày cùng nhạc con công cãi nhau qua nữ diễn viên ở chính mình nhỏ bé thượng, tuyên bố nhảy dựng tin tức. Đem chính mình cùng nhạc con công ở phim trường cãi nhau sự bốn phía tuyên truyền, hơn nữa cuối cùng nói đến, nếu nàng đã xảy ra chuyện, kia khẳng định cùng nhạc con công thoát không được căn hệ. Kia nữ diễn viên cũng là thông minh, nhạc con công trong nhà có tiền, nếu thật sự chỉnh nàng kia nàng không có gì chống cự năng lực. Nhưng là việc này một khi nháo đại, phóng tới công chúng trước mặt liền không giống nhau, cho dù nhạc con công lại hận, cũng không thể lấy nàng thế nào, ít nhất là gần nhất một đoạn thời gian không thể động nàng. Rốt cuộc mọi người, vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu, đặc biệt là những cái đó cái mũi so cẩu còn nhanh nhạy giải trí phóng viên. Chính là sự tình cũng không có bởi vậy mà kết thúc, tùy theo càng kính bạo chính là có người đem ngày đó nhạc con công ở phim trường cãi nhau video cấp tin nóng ra tới. Hình ảnh rõ ràng, thanh âm rõ ràng, hiện tại là ngày đó ở phim trường có người cố ý dùng chuyên nghiệp camera quay chụp xuống dưới. Phòng trưng là lúc ấy phim trường nội nào đó nhiếp ảnh ra không quen nhìn ghi lại xuống dưới. Chuyện này khiến cho phản ứng thực thật lớn, mặc kệ nhạc con công là một đường vẫn là nhị tuyến minh tinh, nàng đều là cái công chúng nhân vật, chính là nàng lại giống cái người đàn bà đánh đá, ách, xã hội đen giống nhau, hùng hùng hổ hổ, uy hiếp người khác nhân thân an toàn, đây là tuyệt không có thể bị tiếp thu. Rất nhiều tin tức truyền thông bắt đầu hoài nghi hiện nay nghệ sĩ tố chất. Cho dù nhạc con công trong nhà lại có tiền, công ty cũng không thể không ở toàn bộ xã hội dưới áp lực tuyết tàng nhạc con công. Mà song sinh cái này điện ảnh thành nhạc con công ngắn ngủi suy diễn kiếp sống chung cuối cùng một bộ tác phẩm. Về chuyện này khiến cho phản ứng to lớn, lệnh Bạch Lăng cũng không nghĩ tới, đợi lát nữa đến nàng biết đến thời điểm, trên mạng đã là gió đông thổi bạt gió tây, toàn bộ là lên án công khai nhạc con công thanh âm. Ngay cả nhạc con công fans đoàn liền phản chiến. Rốt cuộc kia video, kia thanh. Phần 910. Nhưng đều là hàng thật giá thật chứng cứ. Sự thật bại ở ngươi trước mặt, nếu còn chưa tin vậy so náo tản còn náo tản. Mắt thấy nhạc con công hoàn toàn đi tong, Bạch Lăng vui sướng khi người gặp họa uống lên hai vại bia chúc mừng, thư nàng mới sẽ không đồng tình cái kia chết 38. Chính văn chương 910, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 63. Chương 910, phiên ngoại. Bạch Lăng Tân Úc 63. Mắt thấy nhạc con công hoàn toàn đi tong, Bạch Lăng vui sướng khi người gặp họa uống lên hai vại bia chúc mừng, thư nàng mới sẽ không đồng tình cái kia chết 38. Cái loại này nữ nhân có loại kết quả này, là nàng tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Có nói là thiên làm bậy hay còn để sống, tự làm bậy không thể sống. Lời này cũng không phải là nói vô ích. Theo nhật tử từng ngày qua đi, nhạc con công cũng dần dần đạm đi công chúng tầm nhìn. Trên mạng mắng chiều đã bình ổn, Bạch Lăng ở ảnh lâu cũng làm mau 4 tháng, mùa đông cũng tới, bất quá còn hảo, Bạch Lăng ở vùng duyên hải thành thị trụ, nhiệt độ không khí cũng không có thấp quá nhiều. Bạch Lăng ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý một chút Tân Úc tin tức, song sinh đã đóng máy, tiến vào hậu kỳ chế tác chung. Tân Úc như cũng là không thể dao động quốc tế siêu sao, giá trị con người thẳng tắp hướng lên trên trướng, so giá nhà trướng còn nhanh. Bạch Lăng nhìn Tân Úc tổng hội lắc đầu. Nàng đều cảm thấy kia một ngày cùng Tân Úc đơn độc ở chung ở một phòng nhật tử cùng nằm mơ tựa mà, nhưng Tần Thiên Vương cấp làm người bữa cơm hương vị lại là như thế nào cũng không thể quên được. Bạch Lăng có khi tưởng, Tần Thiên Vương ở nhàn rỗi thời điểm có thể hay không nhớ tới hắn từng thân thủ cấp một cái tiểu chuyên viên trang điểm đã làm một bữa cơm, mà cái kia tiểu chuyên viên trang điểm cũng thiếu chút nữa tạc nhà hắn phòng bếp. Nghĩ vậy Bạch Lăng tự giễu cười, nhân ra là đại minh tinh, làm sao có thời giờ tưởng nàng. Thú hổ, liền tính tưởng thì thế nào, lại tìm không thấy người. Bạch Lăng di động ở hai nguyệt trước ngồi giao thông công cộng thời điểm bị ăn trộm cấp trộm đi, trong điện thoại tồn Tần Úc số điện thoại, tự nhiên cũng liền không hề đã biết. Về nhà sau nhìn đơn vai bao bị người cắt một cái miệng to, Bạch Lăng không thắng thổn thức, đau lòng thiếu chút nữa không khóc. Nàng không phải vì di động, là bởi vì một khối vứt còn có tiền bao, trong bóp tiền còn có thân phận của nàng chứng, thẻ ngân hàng, tiền mặt từ từ. Di động bị trộm, Bạch Lăng thực mau lại mua một cái, thực tiện nghi cái loại này, giá nhất khoản Nokia, hắc bạch bình, A Lan thấy sau, thiếu chút nữa không cười chết. Bạch Lăng nhưng thật ra không sao cả, di động sao? Có thể gọi điện thoại, gửi tin tức không phải được rồi, muốn như vậy quý làm gì, nàng hiện tại là người nghèo, không có tiền. Phần 911. Bạch Lăng nhật tử tuy rằng ngẫu nhiên hữu hiệu phong ba, còn xem như bình tĩnh, nàng đối Tân Úc vốn là không có gì ý tưởng, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có quá lớn tiếc nuối. Nhưng Tân Úc chỗ đó liền không giống nhau. Tần Thiên Vương ở Bạch Lăng rời đi sau tâm tình liền vẫn luôn không thế nào hảo, khói mù, ngẫu nhiên còn hạ mưa nhỏ tuyết. Chính văn chương 911, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 6 năm. Chương 911, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 65. Tần Thiên Vương ở Bạch Lăng rời đi sau tâm tình liền vẫn luôn không thế nào hảo, khói mù, ngẫu nhiên còn hạ mưa nhỏ tuyết. Tần Úc vốn tưởng rằng loại tình huống này thực mau sẽ đi qua, chính là nào từng tưởng vẫn luôn ở liên tục chung, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại có tăng thêm xu thế, cái này làm cho hắn rất là lo lắng. Về bệnh căn, Tần Úc rất rõ ràng là bởi vì cái kia họ Bạch tiểu chuyên viên trang điểm. Vô số lần Tân Úc cầm điện thoại muốn bắt thông mặt trên nào đó tiểu chuyên viên trang điểm số di động, chính là Thiên Vương lòng tự trọng lại làm hắn lui xuống dưới. Trước nay đều là nữ nhân chủ động tới tìm hắn, nào có hắn chủ động tìm nữ nhân, huống chi hắn không phải người khác, hắn là Tân Úc ca. Tân Úc mới đầu tưởng, Bạch Lăng khẳng định sẽ cho hắn gọi điện thoại. Chính là một ngày qua đi, 10 ngày qua đi, 1 tháng qua đi, 4 tháng qua đi, nàng đừng nói điện thoại. Liền cái tin nhắn đều không có, Tần Thiên Vương đối này tỏ vẻ dày đặc bất mãn. Bất mãn lại có thể thế nào nhân ra không để ý tới ngươi, một đêm lúc sau trực tiếp liền đem ngươi coi như người xa lạ, ngươi có thể có biện pháp nào? Tần Úc liền tại đây loại một người làm giận dỗi nhật tử chậm gì gì đi phía trước đi tới. Sở Chính Phỉ là nhất hiểu biết Tần Úc người, hắn biết do hắn tâm tình không tốt, nhưng là lại không biết là vì cái gì. Sở Chính Phỉ không ngừng một lần tưởng từ Tân Úc trong miệng đào ra nguyên nhân, chính là Tần Thiên Vương ở cái này phương diện bảo mật công tác làm dị thường kiên cố, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì đều trốn không thoát nhỏ tí tẹo tới, thời gian lâu rồi Sở Chính Phỉ cũng không thể nơi hà. Tân Úc xem qua chính mình gần nhất nửa năm công tác căn bài, rất bận, thời gian nghỉ ngơi rất ít, trên cơ bản chính là chằn trọc ở các thành thị chi gian qua lại chạy như bay, nhưng là lại không có một lần là đi ép thị. Cái này làm cho Tân Úc rất là nén lớn giận. Tân Úc tuy rằng không có cấp Bạch Lăng gọi điện thoại, nhưng là lại thử bất động thanh sắc đi hỏi thăm Bạch Lăng có hay không làm Giang Cũng Sóng chuyên viên trang điểm, được đến kết quả thực vừa lòng. Giang Cũng Sóng bên người dùng chính là nam chuyên viên trang điểm, Bạch Lăng căn bản là không có xuất hiện. Tân Úc có chút buồn bã tưởng, kia nữ nhân hiện tại không biết ở. Phần 912. Mâu tài xúc bạc khôi tài từ bồi du mặt ngược. Nếu nàng làm Giang Cũng Sóng chuyên viên trang điểm, hắn còn có cơ hội cùng nàng gặp mặt, nhưng hiện tại, cùng Tân Úc so sánh với, Bạch Lăng hiển nhiên thực vô tâm không phổi. Lúc ban đầu về điểm này nhàn nhạt tiếc nuối bị thời gian vọt tới Thái Bình Dương, đã sớm không biết tung tích, mỗi ngày nhật tử chính là đi làm tan tầm, về nhà lúc sau trạch. Chính văn chương 912, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 66. Chương 912, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 66. Lúc ban đầu về điểm này nhàn nhạt tiếc nuối bị thời gian vọt tới Thái Bình Dương, đã sớm không biết tung tích, mỗi ngày nhật tử chính là đi làm tan tầm, về nhà lúc sau trạch. A Lan thật sự không quen nhìn Bạch Lăng sinh hoạt trạng thái ở một hai phải cho nàng giới thiệu đối tượng, kỳ thật cũng chính là thân cận. Bạch Lăng tuổi không nhỏ, đã là cái buôn tăng người, tìm được thích hợp đối tượng nên suy xét kết hôn sinh con, đến nỗi luyến ái gì đó, đã không quan trọng. Tình yêu chính là chút hư vô mờ mịt đồ vật, cái gì đều không có hảo hảo sinh hoạt tới quan trọng. Bạch Lăng tuy rằng càng không nghĩ đi thân cận, chính là không thắng nổi A Lan một phen hảo ý A, nàng vốn dĩ chính là cái cô nhi, vẫn luôn liền ở bị lợi dụng, chưa từng có người đối nàng tốt như vậy quá. Cho nên A Lan làm nàng thân cận, nàng liền đem chính mình trang điểm một phen chạy tới trông thấy người, có thể hay không thành, này liền xem duyên phận. Bạch Lăng liên tiếp thấy hai ba cái, nàng mới đầu cũng là ôm thành ý đi, kết hôn chuyện này Bạch Lăng cũng không bài xích, chính là gặp mặt, liền có điểm làm người thất vọng buồn lòng. Cái thứ nhất, diện mạo còn tính không tồi, công tác cũng không tệ lắm, chính là còn chưa nói hai câu lời nói, liền bắt đầu tính kế nàng tiền, keo kiệt muốn chết, liền ăn cơm tiền đều là Bạch Lăng phó. Cái thứ hai liền không nói tướng mạo thật sự dùng mình, nghe nói 33 tuổi, chính là kêu bề ngoài thoạt nhìn như thế nào cũng đến 45. Hôm nay A Lan thông chi Bạch Lăng, lại cho nàng tìm một cái, nghe nói là hải về, vẫn là bác sĩ, mặc kệ từ này hướng đi vẫn là thu vào đều có thể đưa về đến độc thân quý tộc hàng ngũ. A Lan ngàn dặn dò vạn dặn dò làm Bạch Lăng nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, muốn trang điểm phiêu xinh đẹp. Đã trải qua trước vài lần thất bại thân cận, Bạch Lăng thật sự không dám báo quá lớn hy vọng. Cho nên mặc cho A Lan khen ba hoa trích chòe, nàng vẫn là làm theo ý mình, chắt đuôi ngựa, bọc mập mạp áo lông vũ, vây quanh khăn quàng cổ, căn bản chính là cái vô danh người qua đường giáp. Lúc này đây thân cận địa phương rất cao cấp là nhà trai tuyển, Bạch Lăng hạ cho thuê giả nhìn trước mắt trang trí. Phần 913. Mặc chuẩn bao loại thắt nuốt than hồi cúc khẳng thoái bào hoàng hoàng kỷ thuần minh đấu cốt tứ thương hoàn thiện mô viên hoàng diều. Cao cấp tiệm cơm Tây người phục vụ đều là rất có tố chất, nhìn đến Bạch Lăng một thân giá rẻ quần áo trên mặt như cũ treo nhiệt tình lại máy móc ý cười. Bạch Lăng nói là tới tìm người, báo nhà trai đính tốt vị trí, người phục vụ hết sức nhiệt tình mang nàng qua đi. Chính văn chương 913, phiên ngoại, Bạch Lăng tần úc 67. Chương 913, phiên ngoại, Bạch Lăng tần úc 67. Bạch Lăng nói là tới tìm người, báo nhà trai đính tốt vị trí. Người phục vụ hết sức nhiệt tình mang nàng qua đi. Nhìn ngồi ở đối diện nam nhân Bạch Lăng hối hận, nàng hối hận không nghe A Lan nói, không đem chính mình trang điểm đẹp điểm lại đây, nàng liền rửa cái mặt lau điểm nhuận ra xương liền chạy ra, liền tầng phấn nền cũng chưa thượng. Sắc mặt tạm đạm không ánh sáng, tóc còn có hai ngày không tẩy, quần áo xuyên lại quê mùa lại xấu, mấu chốt là thoạt nhìn người còn rất béo, Bạch Lăng thật muốn tìm cái phùng nhi chui vào đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đối phương nhìn đến Bạch Lăng, sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói, ngươi hảo, ta là Triệu Minh Sa. Bạch Lăng ngượng ngùng, ngươi hảo, ta là Bạch Lăng. Bạch Lăng trong lòng đang khóc, ô ô, hảo mất mặt, cái này Triệu Minh Sa khẳng định đối nàng ấn tượng đầu tiên thật không tốt. Hai người bọn họ chi gian không có diễn, thật vất vả gặp như vậy một cái thượng phẩm nam nhân, tuy rằng không phải cực phẩm, nhưng đây cũng là trăm dặm mới tìm được một nhà, đáng tiếc. Bị nàng cấp sinh sôi lãng phí rớt. Bạch Lăng yên lặng niệm khởi A Lan cấp Triệu Minh Sa cá nhân tóm tắt. Triệu Minh Sa, nam, 35 tuổi, tâm ngoại khoa chủ trị y y sư, y học thạc sĩ học vị, phong độ nhẹ nhàng, sự nghiệp thành công, tính tình hảo, có kiên nhẫn. Bạch Lăng ngẩng đầu nhìn lén liếc mắt một cái Triệu Minh Sa, tuy rằng không có Tần Úc đẹp, nhưng là so Tần Úc nhìn giống cá nhân, không, phải nói giống cái người thường. Tuy rằng kia Tần Úc cũng tương đối có lực tương tác, chính là thân phận ở kia phong đâu, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có rất lớn chênh lệch. Bạch Lăng nhíu mày, ai ai, lúc này nàng làm gì tưởng Tần Úc tên kia, này cùng hắn có quan hệ gì? Triệu Minh Sa là cái tính tình thực ôn hòa nam nhân, hắn thực thân sĩ giúp Bạch Lăng điểm một ly nước chanh, lại làm một tờ đem thực đơn đưa cho Bạch Lăng. Nơi này bò bít tết thực không tồi, Bạch tiểu thư có thể thử xem. Ha ha. Hảo A Bạch Lăng gật gật đầu, tiếp nhận thực đơn, cũng không thấy trực tiếp điểm phân 7 phần thuộc hắc ớt bò bít tết. Phần 914. Bạch Lăng trước kia ở nước Mỹ trụ quá rất dài một đoạn thời gian, nàng đối cơm Tây thật sự không có gì cảm giác, nếu làm nàng tuyển, nàng tình nguyện đi ăn bên đường quán, cũng không nghĩ tới loại này thiêu tiền tiệm cơm Tây ăn nửa sống nửa chín bò bít tết. Điểm cơm sau, hai người có một câu không một câu bắt đầu nói chuyện phiếm. Kỳ thật hơn phân nửa là Triệu Minh Sa hỏi, Bạch Lăng đáp, tâm tình của nàng còn không có từ mất mát chung đi ra, trên mặt ý cười có điểm gượng ép, không dám nhìn Triệu Minh Sa mặt. Chính văn chương 914, phiên ngoại, Bạch Lăng tần úc 68. Chương 914, phiên ngoại, Bạch Lăng tần úc 68. Kỳ thật hơn phân nửa là Triệu Minh Sa hỏi, Bạch Lăng đáp, tâm tình của nàng còn không có từ mất mát chung đi ra, trên mặt ý cười có điểm gượng ép. Không dám nhìn Triệu Minh Sa mặt. Bạch Lăng là đánh đáy lòng cho rằng chính mình cùng Triệu Minh Sa là không diễn, liền chờ này bữa cơm ăn xong sau, ra nhà ăn ai cũng không quen biết ai. Hai người điểm bò bít tết bưng lên sau, Triệu Minh Sa lơ đã ngẩng đầu thấy Bạch Lăng cầm đao xoa động tác so với hắn còn thuần thục, hơn nữa thập phần ưu nhã, tựa hồ trải qua cố ý huấn luyện giống nhau, cái này làm cho hắn có nhẹ nhẹ nghi hoặc. Triệu Minh Sa là cái bác sĩ, hắn người bệnh các ngành các nghề đều có người nghèo, cũng có người giàu có, mỗi người trên người đều có chính mình đặc có khí chất. Mà hắn trước mắt nữ nhân này, rõ ràng một thân bình thường tới cực điểm trang phẫn, diện mạo cũng thực bình thường, nhưng là lại có này một cổ rất khó làm người bỏ qua thanh quý chi khí. Triệu Minh Sa nghe A Lan nói trắng ra Lăng kinh tế điều kiện cũng không quá hảo, nàng lại như thế nào ăn cơm tây khi như vậy thuần thục, trên người như thế nào sẽ có cùng nàng xuất thân cùng diện mạo không tương xứng quý khí. Triệu Minh Sa hỏi Bạch Lăng, ta nghe A Lan nói, Bạch tiểu thư là ở ảnh lâu làm chuyên viên trang điểm. Bạch Lăng chạy nhanh ngừng tay động tác, gật đầu, ân, đúng vậy, công tác vẫn là A Lan tỷ hỗ trợ tìm. Ở ảnh lâu công tác, ngày thường công tác hẳn là rất bận đi. Ân, còn hành, ngày lễ ngày Tết thời điểm người rất nhiều, ngày thường còn hành, bất quá khẳng định không có các ngươi làm bác sĩ công tác vội. Hai người trò chuyện cũng coi như là liêu khai, xưng hô cũng từ Triệu tiên sinh, Bạch tiểu thư, biến thành thẳng hô đối phương tên họ. Bạch Lăng không có mới vừa rồi mất mát, dần dần khôi phục bình thường. Thân cận sao, ai có thể nói vừa thấy mặt là có thể thành, trông thấy mặt, có thể hành liền kết hôn, không kết hôn cũng có thể làm bằng hữu. Nếu có như vậy một cái làm bác sĩ bằng hữu, bình thường phát sốt cảm mạo gì đó đi bệnh viện nhiều phương tiện. Hai người ăn cơm xong lại dùng chút. Phần 915. Lô bội đồng lánh bế duyệt tiêu đoan địch thùng chớ bị, giao còn hoàng nguyên thứ. Bạch Lăng cảm thấy, lần đầu tiên gặp mặt tuy rằng cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, chính là còn không thể làm Triệu Minh Sa đưa nàng về nhà. Nữ nhân sao, rụt rè một chút hảo. Triệu Minh Sa cười nói, hảo đi, hôm nay liền không tiễn ngươi đi trở về, này cơm dùng thực vui sướng, hy vọng về sau thường liên hệ. Triệu Minh Sa lời này đã nói thực minh bạch, chính là nói cho Bạch Lăng, Bạch tiểu thư ta đối rất có ý tứ, hy vọng có thể tiếp tục kết giao đi xuống. Chính văn chương 915. Phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 69. Chương 915, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 69. Triệu Minh Sa lời này đã nói thực minh bạch, chính là nói cho Bạch Lăng, Bạch tiểu thư ta đối rất có ý tứ, hy vọng có thể tiếp tục kết giao đi xuống. Cùng Bạch Lăng tưởng vừa lúc tương phản, Triệu Minh Sa đối Bạch Lăng ấn tượng không tồi. Hiện tại xã hội này, có dũng khí không hóa trang không trang điểm bằng chân thật một mặt xuất hiện ở nam nhân trước mặt nữ nhân không có mấy cái. Thân cận không phải luyến ái, nếu cảm thấy lẫn nhau cũng không tệ lắm, đều là muốn suy xét bàn chuyện cưới hỏi, kết quả hôn đương nhiên muốn bằng chân thật một mặt đối mặt lẫn nhau, hóa trang sao có thể che giấu cả đời. Thông qua một bữa cơm ở chung, Triệu Minh Sa phát hiện Bạch Lăng trên người có rất nhiều ý vị sâu xa địa phương, không vội không táo, tự nhiên hào phóng, thật sự không giống cái người bình thường nuôi trong nhà gia nữ nhi. Bạch Lăng sửng sốt một chút, này nàng không nghe lầm đi. Triệu Minh Sa đây là ở hướng nàng quang minh chính đại cầu kết giao. Kinh ngạc qua đi, Bạch Lăng đáy lòng mừng thầm, cũng không có thoái thác, hào phong nói, hảo A, có rảnh thường liên hệ. Nay cuối tuần, có hay không thời gian ta thỉnh A Lan một nhà ăn cơm, ngươi cùng nhau tới hảo sao? Triệu Minh Sa thỉnh A Lan một nhà ăn cơm, xem như cảm ơn bọn họ giới thiệu hắn cùng Bạch Lăng nhận thức, điểm này Bạch Lăng vẫn là rất rõ ràng. Nàng nhưng thật ra không sao cả. Bất quá nếu chịu đáp tạ, vậy ý nghĩa Triệu Minh Sa đối nàng thực vừa lòng, điểm này Bạch Lăng vẫn là thực vui vẻ. Bạch Lăng tính toán đồng ý, ta. Chính là mới vừa một mở miệng, lại nhìn thấy Triệu Minh Sa phía sau 3-4 mễ địa phương có một bóng người chợt lóe mà qua. Hơn nữa kia thân ảnh có chút quen thuộc, giống như, hình như là Tân Úc. Bạch Lăng lần thứ 2 xem qua đi, nơi đó đã không có bóng người, Bạch Lăng lắc đầu, xem ra là nhìn lầm rồi. Triệu Minh thấy Sa Bạch Lăng lắc đầu cho rằng nàng là không nghĩ đi, làm sao vậy, không nghĩ đi sao? Không có, ta tự nhiên là muốn đi, ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ. Phần 916. Cương thổi bóc hoàn ốc túng bình ngã giới lãng giáp dương thứ. Nga, kia, ngươi thật không cần ta đưa ngươi trở về. Thật sự không cần, nơi này cự nhà ta rất gần. Bạch Lăng không nói cho Triệu Minh Sa. Từ nơi này làm ra thuê xe thậm chí chỉ phó khởi bước giới, đi đường cũng bất quá 10 phút. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể cho ta một lần cơ hội. Bạch Lăng cười cười, hảo a. Nếu lẫn nhau đều vừa lòng, nàng cũng không ngại càng tiến bộ một kết giao nhìn xem, rốt cuộc nàng cũng tưởng kết hôn. Cùng Tím Minh Sa mới vừa phân biệt, Bạch Lăng liền nhận được A Lan điện thoại, điện thoại nội dung tự nhiên là hỏi nàng thân cận có thuận lợi hay không, vừa lòng không. Chính văn chương 916, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 70. Chương 916, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 70. Cùng Tím Minh Sa mới vừa phân biệt, Bạch Lăng liền nhận được A Lan điện thoại nội dung tự nhiên là hỏi nàng thân cận có thuận lợi hay không, vừa lòng không. Bạch Lăng hết thể đều tình hình thực tế nói, đối A Lan nàng là không có gì giấu giếm. Dù sao về sau còn phải thường xuyên muốn Triệu Minh Sa liên hệ, này đó đều không thể thiếu phải bị A Lan biết. A Lan nghe được Bạch Lăng nói đúng Triệu Minh Sa còn tính vừa lòng, thẳng xảo phải nhanh một chút uống bọn họ rượu mừng. Bạch Lăng cười ứng phó qua đi, treo điện thoại sau, chậm gì gì hướng trong nhà đi đến. Trải qua ven đường một chiếc màu đen bảo mẫu xe khi, Bạch Lăng sửng sốt một chút, gì, này xe chính là rất quý, giống nhau đều là rất nhiều minh tinh dùng, chẳng lẽ nơi này có cái nào minh tinh tới. Bạch Lăng nghi hoặc nhìn vài giây, lắc đầu, xoay người rời đi. Có minh tinh cùng nàng lại có gì quan hệ, nàng hiện tại lại không phải hầu hạ đại minh tinh, mà là phục vụ đại chúng chuyên viên trang điểm. Bạch Lăng đi xa sau, bảo mẫu trong xe vang lên một cái giọng nam. Ai, kia không phải trước kia nhạc con con chuyên viên trang điểm sao, thật đúng là xảo a, tại đây cũng có thể gặp phải. Sở Chính Phỉ chỉ vào Bạch Lăng bóng dáng, cười đối sắc mặt tối tăm Tân Úc nói. Kỳ thật Sở Chính Phỉ sớm liền thấy Bạch Lăng cùng Triệu Minh Sa từ tiệm cơm Tây ra tới, lại ở ven đường nói một hồi lời nói, hắn nói như vậy bất quá tưởng xác định một lần chính mình trong lòng suy đoán, nhìn xem Tân Úc gần nhất mấy tháng tâm tình không hảo có phải hay không cùng Bạch Lăng có quan hệ.